Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, ở trong những cái phần truyện đang đi theo bước chân của La Trinh ở trong đại sảnh nhân quả để tìm kiếm luật nhân quả. Thì có vẻ như là ở cái sảnh đầu tiên thì cái độ khó của nó chưa cao, vì vậy mọi người dễ dàng vượt qua. Tuy nhiên khi mà gần qua được đại sảnh nhân quả rồi thì La Trinh lại muốn thử nghiệm xem có thể loại bỏ được cái đầu lâu không, và hắn đã đưa cái đầu lâu ra ngăn chặn cái tia sáng mà nó phóng qua giữa hai bên của căn phòng. Thì bất ngờ là cái tia sáng này không thể phá hủy được đầu lâu, nhưng nó đập rất mạnh đầu lâu vào vách tường đối diện và cũng làm cho tia sáng đổi hướng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là Nàng Ấy Thua, để xem mà chuyện gì sẽ xảy ra các bạn nhé. Có lẽ vách tường của đại sảnh nhân quả này cũng dựa vào quy tắc thiên đạo, cho nên cũng giống với mặt ngoài của tường thành chính, dường như không thể phá hủy. Lúc cái đầu lâu nhỏ có ẩn chứa sức mạnh cực lớn kia đâm vào thì tốc độ bắn ngược trở lại, vốn không thể dùng mắt thường để nhìn thấy và cũng không thể tránh được. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này thì đều sững sờ đứng ngây ra tại chỗ không dám động đậy. Đầu lâu nhỏ không ngừng bắn ra lướt thẳng qua bên cạnh võ giả ma tộc, sau đó đánh lên một cái mũi nhọn trên vai gã. Bộ giáp của võ giả ma tộc này cũng là thần khí nhất phẩm, có thể không ngừng hấp thu chân nguyên của võ giả để hòa thành một thể với võ giả, nên lực phòng ngự rất là kinh người. Đầu lâu nhỏ kia chỉ mới lướt nhẹ qua, vậy mà mũi nhọn trên giáp vai của võ giả ma tộc đã biến thành bột mịn. Đồng thời võ giả ma tộc với thân hình cường tráng như thế hét thảm một tiếng, bị cái đầu lâu nhỏ đẩy ngã trên mặt đất. Sau đó đầu lâu lại bắn thẳng lên vách tường sâu trong đại sảnh rồi bật trở lại hướng thẳng ra bên ngoài, mà một luồng sáng màu trắng khác cũng bị lệch đi, rồi liên tiếp bắn vào bật qua bật lại. Trong suốt quá trình này không ai dám động đậy, mà tình huống đó thì ở nguyên chỗ cũ không động đậy mới là quyết định chính xác nhất. Đợi sau khi hai đoàn công kích chí mạng kia biến mất trong đại sảnh thì mọi người mới thở phào. Võ giả ma tộc vừa đứng dậy khỏi mặt đất, vừa chửi mắng nhìn La Trinh đầy tức giận. Người muốn hại chết ta sao? Đợi ra khỏi đại sảnh này ta sẽ quyết đấu với ngươi. Vừa nãy lúc tia sáng trắng kia tấn công đầu lâu nhỏ sinh ra sức mạnh cực lớn, cho dù lúc đó La Trinh đã buông tay ngay, nhưng ngón tay của hắn vẫn bị chấn động đến mức tê liệt. Lúc này hắn đang cử động ngón tay, nghe thấy những lời này liền mỉm cười, trong hai mắt lộ ra chút sắc bén, nhìn chằm chằm vào võ giả ma tộc rồi nói: "Nếu ngươi muốn khiêu chiến, ta chấp nhận." Trông thấy ánh mắt thản nhiên của La Trinh, trong lòng võ giả ma tộc chợt giật thót, một cảm giác nguy cơ lớn bỗng dâng lên trong lòng gã. Gã vốn định nói những lời khó nghe, nhưng lúc này đành phải nuốt xuống không dám nhiều lời. Mặc dù nhìn qua thì thấy võ giả ma tộc này cực kỳ thô lỗ, nhưng thực tế gã lại vô cùng cẩn thận. Lúc nãy gã đã nhìn thấy toàn bộ quá trình tu luyện của La Trinh trong phòng kia. Mặc dù gã không hiểu lắm, nhưng nhìn phản ứng của cô gái áo trắng thì gã cũng biết thực lực của người này tuyệt đối không đơn giản như những gì đã thể hiện. Chẳng qua là do gã tức giận nên mới mắng như vậy, chứ thật ra cũng không phải là mong muốn quyết đấu với La Trinh. 5 triệu điểm mộng ảo là toàn bộ gia sản của gã, thật chẳng dễ dàng gì mới tiến vào đây được một lần. Nếu bị người này đá ra khỏi đại sảnh nhân quả thì thật là đáng tiếc. Trên mặt mọi người ít nhiều đều có vẻ phẫn nộ, nhưng bây giờ không phải lúc để tranh cãi. Mọi người cũng đã hiểu được quy luật của đại sảnh nhân quả thứ nhất. Thực ra chỉ cần nắm bắt được tốc độ và tần suất thì rất dễ vượt qua. Chặng đường tiếp theo chẳng mất mấy nhịp thở mọi người đã băng qua được. Nhưng lúc mọi người vừa đi qua đoạn cuối của đại sảnh nhân quả, thì ở cửa trước của đại sảnh có một vật nhỏ màu đen bay tới. Nó chính là cái đầu lâu nhỏ lúc trước đã bị bắn ra ngoài với tốc độ cao. Không biết là nó đã bị bắn đi bao xa, sau khi lực đẩy đó cạn đi, theo lệ thường đầu lâu nhỏ lại bay về phía La Trinh. Chỉ là không ngờ lúc quay lại, nó lại đâm phải một tia sáng trắng. Thế vậy mọi người đều co cẳng chạy, bao gồm cả La Trinh trong đó, cả đám xông thẳng ra khỏi đại sảnh nhân quả. Cùng lúc đó thì trên đài cao phía sau đại sảnh nhân quả xuất hiện điểm mộng ảo vàng bay về phía mọi người. Phần thưởng: 100 điểm mộng ảo, mẹ nó, bố thí à? Mặc dù độ khó của đại sảnh nhân quả thứ nhất không cao, nhưng thế này thì quá ít rồi. Mọi người vốn vô cùng tức giận với La Trinh, nhưng lúc này phát hiện ra phần thưởng chỉ ít như vậy thì lại nhanh chóng chuyển mục tiêu sang cô gái áo trắng. Không phải cô gái này nói là phần thưởng rất phong phú sao? Cô gái áo trắng trừng mắt, nhìn ta làm gì, có phải do ta bố trí đâu. Độ khó của đại sảnh nhân quả thứ nhất không cao, phần thưởng quả thực là không nhiều. Lần trước ta lấy được có 50 điểm mà thôi. Sắc mặt mọi người đều rất khó coi, bọn họ đã phải nộp tới 5 triệu điểm mộng ảo để vào đây, nếu chỉ kiếm được vài trăm điểm mộng ảo thì quả là lỗ vốn. Nhưng đã vào rồi nên mọi người chỉ có thể đi tiếp, nếu bây giờ mà từ bỏ thì mới thực sự là lỗ nặng. Thế là họ lại bước lên cầu thang. Lúc này cô gái áo trắng mới cười nói với La Trinh, là do người đã vô cớ tăng thêm độ khó. La Trinh nhún vai, ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy mà. Cái đầu lâu nhỏ này quả thực là khó giải quyết hơn La Trinh tưởng nhiều. Những người khác đều nhìn thẳng vào mắt La Trinh, cô gái yêu dạ tộc cảnh báo, sắp tới ta không hy vọng lại xảy ra chuyện này nữa. Đúng vậy, quá nguy hiểm. Có giả nhân tộc thấp bé nói, mặc dù ta biết ngươi muốn xử lý đám đầu lâu đó, nhưng tốt nhất vẫn phải nghĩ đến mọi người. Nói xong, võ giả thấp bé này còn cười với La Trinh. Trước đó, tính khí của võ giả thấp bé này cực kỳ nóng nảy, còn dọa giết võ giả ma tộc ồn ào. Thế mà lần này hắn lại trách cứ La Trinh với thái độ cũng không tệ lắm. Nếu những người này kiên quyết dùng thái độ cứng rắn thì đương nhiên La Trinh sẽ bật lại. Nhưng đúng là hành động vừa nãy của hắn rất nguy hiểm, thế nên hắn đành chỉ mỉm cười. Quả thực là do ta lỗ mãng, không ngờ tia sáng màu trắng chậm chạp đó lại ẩn chứa uy năng mạnh mẽ như vậy. Không sao, về sau để ý một chút là được. Bị những đầu lâu đó cắn thì cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng nói đi cũng phải nói lại, thân thể người không sao đó chứ. Một võ giả nhân tộc khác nhìn chằm chằm vào sau lưng La Trinh mà hỏi, hắn cứ nghĩ mãi không ra, những cái đầu lâu kia cứ cắn ra đầy những vết răng trắng ở phía sau La Trinh, nhưng có vẻ La Trinh không hề hấn gì. Lúc này tìm được một cơ hội, hắn liền hỏi, không sao, chúng ta đi tiếp thôi. La Trinh cười nói, bí mật của cơ thể sao hắn có thể nói được với người ngoài. Người đó cũng biết là La Trinh sẽ không trả lời, nên sau khi nhìn La Trinh vài lần thì cũng bước lên bậc thang. Sau khi vượt qua đại sảnh đầu tiên, cô gái áo trắng không dẫn đầu nữa, mọi người tiếp tục leo lên trên. Này, ta vẫn chưa biết tên của ngươi. La Trinh đang định bước lên cầu thang thì nghe thấy cô gái áo trắng bên cạnh hỏi, tên? Ánh mắt La Trinh lóe lên, hắn cười nói, ta tên La Thiên Hành. Ở trong trường hợp bình thường, La Trinh nói ra tên thật của mình thì cũng không thích hợp lắm. Hai cái chữ La Trinh này đã quá vang dội trong vũ trụ, sợ rằng sẽ dẫn tới một số phiền phức không cần thiết. Cô gái áo trắng nghe thấy La Trinh nói ra cái tên này thì cười nhẹ, nhìn bậc thang phía trên mà nói với La Trinh, người nói dối. Sao người biết? Vì cô gái áo trắng vạch trần, La Trinh không hề che đậy còn trực tiếp hỏi ngược lại. Đây là thiên phú của ta. Lúc người ta nói dối thì tim sẽ đập nhanh hơn một nhịp. Cô gái áo trắng mỉm cười nói với La Trinh. Thì ra là vậy, La Trinh nhẹ gật đầu. Còn ngươi, ngươi tên là gì? Ta họ Quý, tên Nam, cô gái áo trắng đáp. Quý gia chính là gia tộc xếp hàng thứ tư ở trong chư thần vô niệm. Chư thần vô niệm này không giống với liên minh nhân đạo. Liên minh nhân đạo còn được gọi là liên minh, cũng là do vô số thánh địa lớn nhỏ của nhân tộc liên kết lại với nhau, tạo thành một thế lực cực mạnh. Nhưng chư thần vô niệm thì lấy bốn đại gia tộc lớn để làm chính rồi phát triển mạnh mẽ đến mức bây giờ. Mặc dù gọi là gia tộc, nhưng thế lực của bốn gia tộc lớn này đã vượt xa cái cấp độ của thánh địa thập phẩm bình thường. Bất kỳ gia tộc nào trong số đó đều mạnh hơn nhiều so với một vài chủng tộc trong vũ trụ. Nguyên nhân quan trọng nhất là bốn gia tộc này đều có thiên tôn. Mặc dù cô gái áo trắng tên Quý Nam này không phải thiên kiêu của Quý gia, nhưng nàng cũng là một sự tồn tại rất gần với thiên kiêu. Quý Nam, tên rất hay. Quý Nam mỉm cười nói, lúc nãy ta vừa thấy công pháp của ngươi tu luyện cực kỳ quen thuộc, ta đã từng thấy một người bạn sử dụng, không biết... Nàng thấy tò mò với lai lịch công pháp mà La Trinh tu luyện từ lâu, chẳng qua lúc trước hai bên chưa quen biết cho nên không tiện mở miệng hỏi. Bây giờ tìm được cơ hội thì nàng liền mở miệng. Bạn cũ, bạn nào? La Trinh hỏi. Lạc Tuyết tỷ tỷ. Quý Nam nghĩ một lát rồi nói, tên đầy đủ của nàng là Cơ Lạc Tuyết. Nghe thấy thế, La Trinh mỉm cười, thật trùng hợp, bí pháp mà ta tu luyện cũng là từ cô gái này mà ra. À, ngươi từng gặp Lạc Tuyết tỷ tỷ sao? Quý Nam hơi ngạc nhiên, nàng chưa từng nghĩ bí thuật La Trinh tu luyện lại có được từ chỗ Cơ Lạc Tuyết. Tại sao Cơ Lạc Tuyết lại làm như vậy? Truyền bí pháp của Cơ gia ra ngoài là một đại tội, cho dù nàng là thiên kiêu thì chỉ sợ cũng khó mà được tha thứ. Từng gặp và từng giao đấu với nàng, La Trinh đáp. Giao đấu? Ngươi thua sao? Trong đầu Quý Nam vẫn đang nghĩ đến chuyện bí pháp, bây giờ nghe thấy La Trinh nói là từng giao đấu với Cơ Lạc Tuyết, cho nên dường như không suy nghĩ gì buột miệng hỏi. Trong mắt nàng thì quả thực La Trinh đúng là một nhân vật cực kỳ lợi hại, nhưng vẫn không thể so được với Cơ Lạc Tuyết. Nàng ấy thua. La Trinh nói xong, Quý Nam bỗng khựng lại trên cầu thang. La Trinh bước đi mấy bậc, sau đó mới quay người nhìn lại, hắn thấy kỳ quái cho nên mở miệng hỏi. Sao vậy? Không được sao? La Trinh không rõ địa vị của Cơ Lạc Tuyết trong lòng Quý Nam là như thế nào. Bốn đại gia tộc lớn trong chư thần du niệm thì bao gồm có Hiên Viên gia, Cơ gia, Quý gia và Tôn gia. Có thể nói bốn gia tộc này là bốn dòng họ của nhân tộc nổi tiếng nhất trong vũ trụ. Cho dù về sau có người bước lên vị trí thiên tôn, họ cũng không thể phát triển được bốn gia tộc lớn đến mức này. Chỉ có bốn dòng họ mà bọn họ đã trèo chống được cả một thế lực lớn của nhân tộc, Giữa bốn dòng tộc lớn này cũng có ảnh hưởng lẫn nhau, thậm chí còn có liên hôn. Cứ ba năm lại tổ chức một kỳ thi giữa bốn tộc, ảnh hưởng đến hàng ngàn đại giới trong chư thần vô niệm. Lúc đầu ở trận đấu bốn tộc, Hiên Viên Thần Phong vẫn chưa quật khởi. Cho tới giờ thì cảnh tượng Cơ Lạc Tuyết đứng trên đỉnh cao vẫn còn khắc sâu trong đầu của Quý Nam. Trong mắt nàng thì dường như không ai trong đám võ giả thế hệ trẻ nhân tộc có thể đối đầu được với Cơ Lạc Tuyết. Hiên Viên Thần Phong quật khởi là vì hắn đã dung hợp một mảnh vỡ thiên đạo, có cơ duyên để trở thành đạo tử. Nếu Cơ Lạc Tuyết thực sự lĩnh ngộ được thần đạo ngũ hành thì nàng cũng trở thành đạo tử. Nàng cảm thấy cho dù là Hiên Viên Thần Phong thì có lẽ cũng không phải là đối thủ của Lạc Tuyết tỷ tỷ. Trong thần hải cảnh có lẽ không ai đánh bại được Cơ Lạc Tuyết. Trước hết không nói là người ngoài có đồng ý hay không, nhưng ít nhất thì trong lòng Quý Nam luôn cho rằng như vậy. Cho nên khi Quý Nam đột nhiên nghe thấy La Trinh nói là Cơ Lạc Tuyết thua, nàng liền sững sờ. Nàng đứng ngây ra nhìn La Trinh, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ không tin. Bí pháp dung hợp ngũ hành La Trinh tu luyện quả thực là bí pháp của Cơ Lạc Tuyết, nhưng lại không được xem là chứng cớ xác thực. Có lẽ vì nguyên nhân nào đó mà Cơ Lạc Tuyết đã chuyển thụ bí pháp này cho La Trinh, nhưng như vậy không có nghĩa là nàng sẽ thua bởi tên nhóc có tên La Thiên Hành trước mặt. Mặc dù La Trinh cảm thấy rất khó hiểu với phản ứng của Quý Nam, nhưng hắn cũng nhanh chóng hiểu ra vài phần, nên mỉm cười hỏi, sao, không tin à? Quý Nam nhìn chằm chằm vào La Trinh cẩn thận dò hỏi, lúc ngươi gặp Lạc Tuyết tỷ tỷ, tuyết rơi phía sau nàng có màu gì? Có quan trọng không? La Trinh tò mò hỏi. Màu gì? Quý Nam lặp lại một lần nữa. Màu trắng. Chỉ là màu trắng thuần thôi sao? Còn có màu trắng thuần và màu trắng không thuần à? La Trinh cảm thấy cạn lời. Nghe thấy câu trả lời của La Trinh, Quý Nam thở phào, thảo nào. Thảo nào cái gì? Quý Nam cười nói. Có lẽ đúng là ngươi đã thắng Lạc Tuyết tỷ tỷ, nhưng đó mới chỉ là một nửa thực lực của tỷ ấy thôi. Chính xác mà nói thì có lẽ không đến 6 phần thực lực. Nghe thấy đoạn đối thoại kỳ lạ này, La Trinh mới hiểu một chút. Đúng là Cơ Lạc Tuyết có vẻ hơi đặc biệt. Trông thấy vẻ mặt kỳ quái của La Trinh, Quý Nam tiếp tục nói. Lạc Tuyết tỷ tỷ là nhất niệm lưỡng thân, ngươi không được tính là thực sự đánh bại nàng. Nếu nàng dung hợp với Hắc Tuyết thì mới thả thực lực chân chính của bản thân. Chỉ khi đánh bại Lạc Tuyết tỷ tỷ đã dung hợp thì mới coi là thực sự thắng nàng. Nhất niệm lưỡng thân, Hắc Tuyết, La Trinh nhíu mày. Cơ Lạc Tuyết có thể xem là đối thủ mạnh nhất mà La Trinh từng gặp phải trong chiến trường mộng ảo tính đến lúc này. Thế nhưng La Trinh chưa từng nghĩ rằng lúc đó nàng còn chưa bộc lộ đầy đủ thực lực. Nghe thì nhất niệm lưỡng thân chính là Cơ Lạc Tuyết, còn có một phân thân khác là Hắc Tuyết, có thực lực không hề thua kém bản thân nàng ấy sao? La Trinh mỉm cười, hy vọng chúng ta vẫn còn cơ hội giao đấu. Hẳn là sẽ có, Quý Nam gật đầu. Đến lúc đó người sẽ biết điểm đáng sợ của Lạc Tuyết tỷ tỷ. Dù thực lực thực sự của Cơ Lạc Tuyết có đáng sợ như những gì Quý Nam nói thật đi chăng nữa, thì lúc này La Trinh cũng chẳng nghĩ nhiều. Trong đại thế chi tranh sẽ phải cạnh tranh cho ra một kết quả. Bây giờ La Trinh cần phải không ngừng nâng cao thứ hạng, nhưng việc khác nghĩ nhiều cũng chẳng có tác dụng gì. Tiếp tục bước lên trên các bậc thang này khoảng một nén nhang, mọi người đã lên đến sườn núi. Ở trên sườn núi này lại xuất hiện một đại sảnh nhân quả. Nếu so đại sảnh nhân quả này với cái trước thì cả độ cao và độ rộng đều lớn hơn vài lần. Tám võ giả phía trước đã ở cạnh đại sảnh nhân quả chờ La Trinh và Quý Nam. Chính xác mà nói thì họ đang chờ Quý Nam. Trước đó Quý Nam luôn là nhân vật dẫn đầu, chỉ có nàng là người quen thuộc với đại sảnh nhân quả. Bây giờ không có nàng dẫn đầu, tạm thời mọi người vẫn chưa muốn tiến vào trong. Đại sảnh nhân quả thứ hai, Quý Nam nhìn một cái rồi nói, mỗi đại sảnh nhân quả lại khác, có thể vượt qua được hay không, không chỉ dựa vào thực lực mà còn phải xem sức phán đoán và phản ứng của bản thân. Độ khó của đại sảnh nhân quả thứ hai sẽ lớn hơn nhiều so với đại sảnh thứ nhất. Nói rồi Quý Nam không do dự mà bước vào trong. Sau khi tiến vào trong thì những người khác cũng đồng loạt tiến vào. Đại sảnh nhân quả đầu tiên thì trống rỗng, chỉ có hai bên vách tường bắn ra những tia sáng màu trắng, có thể nói là đơn giản vô cùng. Đừng nói là võ giả thần hải cảnh, cho dù võ giả yếu hơn một cảnh giới, chỉ cần cẩn thận một chút là có thể vượt qua. Chính vì nguyên nhân này mà đại sảnh nhân quả đầu tiên chỉ thưởng cho có 100 điểm mộng ảo. Trên vách tường và sàn nhà của đại sảnh thứ hai này được nhuốm hoa văn màu vàng kim nhàn nhạt, tạo ra cảm giác sang trọng quý phái. Ở trung tâm đại sảnh được đặt những tảng đá vuông vức lớn. Những tảng đá hình vuông này cao 3 trượng, rộng 3 trượng, dài 3 trượng là hình lập phương. Trên bề mặt thì có khắc những hoa văn phức tạp, không biết là sản phẩm của chủng tộc nào. Mọi người đứng cách những viên đá hình vuông này vài chục trượng bắt đầu đánh giá chúng. Nhưng nhìn trái nhìn phải không nhìn ra được điểm gì. Cuối cùng ánh mắt họ lại tập trung lên người Quý Nam. Trong lòng Quý Nam vẫn đang đánh giá thực lực của La Trinh, đồng thời cũng suy đoán thân phận thực sự của hắn. Mặc dù La Trinh nói là hắn đã đánh bại Cơ Lạc Tuyết, nhưng nếu Quý Nam thể hiện sức mạnh lớn nhất của mình có lẽ vẫn mạnh hơn một nửa thực lực của cơ Lạc Tuyết một chút. Không biết tên nhóc Na Thiên Hành này đã dùng mấy phần thực lực để thắng Lạc Tuyết tỷ tỷ. Thế nhưng nhân tố quyết định thắng bại khi mà võ giả chiến đấu tồn tại quá nhiều, đa số dựa vào thực lực, nhiều lúc lại dựa vào tâm trạng, có lúc dựa vào may mắn, thậm chí là những chi tiết nắm bắt. Muốn đánh giá xem rốt cuộc La Trinh đã dùng mấy phần thực lực thì có lẽ phải khiêu chiến hắn mới biết được, chỉ là trong đại sảnh nhân quả này lại không phù hợp lắm. Nhưng ở giai đoạn cuối cùng của chiến trường mộng ảo này, bản thân hẳn là sẽ có cơ hội. Trong đầu nàng còn đang suy nghĩ lung tung thì lại phát hiện mọi người đều đang nhìn mình, nàng liền không vui. Mỗi đại sảnh nhân quả đều khác nhau, ta cũng là lần đầu tiên tới. Quả thực để một cô gái dẫn đầu thì có chút không hợp lý, một võ giả nhân tộc cười khẩy, mọi người đã không chịu vào trước thì cứ để ta. Nói xong hắn rút một thanh kiếm ra khỏi bao đeo bên hông, rồi lập tức nâng kiếm, ánh mắt chăm chú. Sau khi nhắm mắt lại, từng đốm sáng màu xanh lam liên tục bay ra. Những đốm sáng này dần dần tạo thành một hình người, cuối cùng hoàn toàn hóa thành hình dáng của võ giả nhân tộc kia. Kiếm linh. Nhìn thấy kiếm linh này, ánh mắt La Trinh lóe lên. Kiếm linh nhìn chân thật quá, dùng kiếm linh dò đường quả thực là phù hợp. Trong đại sảnh nhân quả này nếu không rõ quy tắc là mất mạng như chơi, tức là trong chúng ta ở đây không có ai là bậc thầy về con rối. Vượt qua đại sảnh đầu tiên, mọi người coi như bắt đầu quen thuộc với đại sảnh nhân quả. Lúc đầu nghe thấy mấy chữ luật nhân quả thì mọi người đều bị dọa. Nếu như trong đại sảnh nhân quả này có người nắm giữ luật nhân quả nào đó, thì có lẽ cho dù người này chỉ có tu vi thần hải cảnh, bọn họ cũng khó lòng vượt qua được. Dù sao thì cũng có vài loại luật nhân quả quá mạnh, thậm chí có thể nói là vô lại. Muốn chống cự thì cái giá phải trả là tương đối lớn. Nhưng xem ra thử thách trong đại sảnh nhân quả này có ẩn chứa những quy luật nào đó, mà sau khi nắm bắt được quy luật này thì mọi người đều có cơ hội vượt qua. Kiếm linh của võ giả kia quả thực mạnh mẽ không gì sánh được, nhưng so với kiếm linh của La Trinh thì vẫn có sự chênh lệch không nhỏ. Kiếm linh của La Trinh hóa hình giống hệt người thật, còn nếu xem xét cẩn thận vẫn thể thấy được vài phần hư ảo trong kiếm linh của võ giả nhân tộc này. Nhưng có thể ngưng tụ kiếm linh được đến bước này đã là cực kỳ tốt rồi. Sau khi kiếm linh hóa hình thì đi về phía trung tâm đại sảnh, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người của kiếm linh. Đoạn từ cửa đi đến giữa đại sảnh còn chưa có động tĩnh gì lớn, nhưng đúng lúc kiếm linh tới gần tảng đá kia thì đột nhiên tảng đá rung chuyển, lật một cái, hung hổ ép về phía kiếm linh, giống như là một viên xúc sắt đột nhiên lật mạnh trên mặt đất. Nếu như là tảng đá lớn bình thường lật xuống thì có lẽ 10 người này cũng chẳng thèm chớp mắt lên một cái. Đừng nói là một tảng đá lớn cao 3 trượng, tức là khoảng 9m9. Dù là tảng đá lớn như một hòn núi có lật tới cũng đừng hỏng gây ra bất kỳ tổn thương nào cho kiếm linh. Dựa vào uy thế của kiếm linh thì việc bổ một ngọn núi ra cũng là cực kỳ đơn giản. Nhưng dù sao đây cũng là tảng đá ở trong đại sảnh nhân quả. Chưa nói đến việc nó ẩn chứa quy tắc ở đẳng cấp nào, chỉ riêng việc không cách nào phá vỡ nó thôi đã khiến người ta đau đầu. Thế nhưng võ giả nhân tộc kia chỉ nhẹ nhàng múa kiếm trong tay một cái, kiếm linh đột nhiên lùi lại. Tảng đá hình vuông lớn kia lật một mặt đè xuống, sức lực lớn đến mức khiến cả đại sảnh nhân quả này đều chấn động. Không đè được kiếm linh, tảng đá hình vuông lại lật lần nữa, chuyển động theo đường lui của kiếm linh rồi lại ép xuống, thậm chí tốc độ lật còn nhanh hơn cả tốc độ né của kiếm linh. Thế vậy võ giả nhân tộc kia cười khẩy, đột nhiên vung trường kiếm lên, trong chớp mắt kiếm linh liền hóa thành 7-8 thanh kiếm nhỏ màu xanh lam tản ra chung quanh, sau đó lại hợp thành một thể lại hóa hình người. Độ khó của đại sảnh nhân quả thứ hai này cũng không tính là cao. Một võ giả ma tộc cười khẩy, nếu chỉ có tảng đá lớn này chặn đường mà nó cứ lật như vậy thì gã hoàn toàn có thể vượt qua được. Nhưng tảng đá lớn hình vuông lại lật lần nữa, một mặt của nó lại đối diện với mọi người đang đứng ở đại sảnh nhân quả. Trên đó có vẽ một cái mặt quỷ. Mặt quỷ này được vẽ vô cùng dữ tợn, miệng đầy răng nhọn, nó đang nhếch miệng cười, và nụ cười đó làm người ta có cảm giác kỳ dị. Tảng đá lớn hình vuông không đuổi theo kiếm linh nữa mà lao thẳng đến chủ nhân của kiếm linh. Dường như bản thân tảng đá lớn này có linh trí, nó biết kiếm linh là do người này điều khiển. Ba cạnh dài rộng cao của tảng đá lớn hình vuông này đều là 3 trượng, cho nên mỗi lần lật nó đều là cự ly 3 trượng. Tốc độ lật của bản thân nó cũng cực nhanh, cộng thêm khoảng cách trong đại sảnh nhân quả này có hạn. Không đến 2 nhịp thở thì nó đã xông tới trước mặt võ giả nhân tộc. Võ giả nhân tộc này vẫn bình tĩnh, xem ra hướng lật của tảng đá hình vuông này cũng có giới hạn. Trên sàn đại sảnh nhân quả này bị chia thành từng cái ô vuông dài rộng 3 trượng. Lúc hòn đá lớn này lật, nó không chỉ tiêm tuân thủ nghiêm ngặt lật theo những ô vuông trên mặt đất, mà còn chỉ có thể lật về phía trước rồi lật sang bên trái và bên phải. Nếu như muốn đi đường chéo thì lật một cái sang trái rồi lại lật một cái về phía trước, đan xen như vậy thì mới có thể di chuyển theo đường chéo được. Có thể nói là nó chỉ lật theo những ô bàn cờ, ở theo hình mà con xe đi chứ không lật theo hình con tượng được. Thân hình võ giả nhân tộc này di chuyển đến vị trí chéo trước tảng đá lớn hình vuông. Tảng đá này không thể lật một bước đến nơi mà chỉ có thể lật sang bên cạnh, sau đó áp về phía võ giả nhân tộc. Nhưng lúc này thân hình võ giả nhân tộc lại động, từ đầu đến cuối hắn đều duy trì một đường chéo nhỏ với tảng đá lớn. Cứ như vậy dường như tảng đá lớn này bị võ giả nhân tộc kia trêu đùa. Mặc dù tốc độ di chuyển của nó chưa phải tốc độ tối đa, nhưng vẫn chậm hơn võ giả nhân tộc một nhịp. Mặt sàn không ngừng rung động, võ giả nhân tộc vừa dịch chuyển hai bên trái phải, vừa duy trì một đường chéo nhỏ với tảng đá đồng thời nói. Mọi người làm giống như ta, giữ khoảng cách là một đường chéo với tảng đá này, thì thể nào cũng đi qua được đại sảnh nhân quả thứ hai một cách dễ dàng. Nghe thấy những lời này mọi người cũng hiểu ra, xem ra đại sảnh nhân quả này chỉ là như vậy thôi, chỉ cần sai một chút cực nhỏ thì sẽ bị xóa sổ ngay. Ví dụ không cẩn thận bị tảng lớn lớn này đè phải thì sợ rằng thân thể có cường tráng như võ giả ma tộc hay thậm chí là La Trinh cũng không chịu được. Thế nhưng chỉ cần nắm vững quy luật trong đó thì muốn vượt qua cũng không khó. Nếu đã như vậy thì cũng không cần mất thời gian trong đại sảnh này, chúng ta nhanh chóng vượt qua là được. Một võ giả nói xong liền xông về phía đại sảnh. Nhưng khi võ giả kia xông vào liền có hai tảng đá lớn lật rồi đuổi theo võ giả kia. Quý Nam vẫn đứng bên cạnh La Trinh nhưng nàng lại nhíu mày. Sao vậy? Nhìn vẻ mặt của Quý Nam, La Trinh liền hỏi. Quý Nam nhìn chằm chằm vào những tảng đá lớn kia rồi nói, cảm giác được có chút kỳ lạ, đại sảnh nhân quả thứ hai không nên dễ như vậy mới đúng. Ngay từ đầu nàng đã nói với mọi người là muốn vượt qua đại sảnh nhân quả thì cần phải hợp tác với nhau, bởi vì càng về sau độ khó của nó càng lớn, càng cần có nhiều người. Nhưng dường như việc muốn cả 10 người đều đi qua được thì tất cả đại sảnh nhân quả. À, 10 người đều đi qua được tất cả đại sảnh nhân quả mà không bị thương gì là chuyện không thể nào. Cho nên lần trước có 9 người cùng tiến vào đại sảnh nhân quả với nàng, nhưng đến giai đoạn cuối chỉ còn 2 người mà thôi. Cho nên việc sắp thành lại hỏng, không thể đi qua được cái đại sảnh cuối cùng. Quý Nam nhớ rất rõ đại sảnh nhân quả thứ hai tuyệt đối không đơn giản. Lần trước ở đại sảnh nhân quả thứ hai, đội của nàng đã mất 2 người. Ý của ngươi là chúng ta vẫn còn chưa nắm rõ quy luật của đại sảnh nhân quả này sao? La Trinh hỏi. Ta có dự cảm như vậy, nhưng chúng ta cứ đi qua trước đã. Quý Nam nói xong liền phất tay áo mà đi về phía trước, động tác cực kỳ nhanh nhẹn. 10 người bắt đầu tiến vào và tất cả tảng đá hình vuông trong đại sảnh cũng bắt đầu lật túi bụi. Lúc này trong toàn bộ đại sảnh đều truyền đến tiếng những tảng đá hình vuông lật nhào khiến người ta điếc cả tai. Mọi người học theo võ giả nhân tộc thuận theo đường chéo của ô vuông trên sàn mà tiến về phía trước. Theo cách này những tảng đá chỉ có thể không ngừng thay đổi phương hướng, rất khó theo được họ. Mặc dù đại sảnh nhân quả thứ hai rộng hơn cái thứ nhất vài lần, nhưng mọi người cũng nhanh chóng xuyên qua, chẳng tốn bao nhiêu sức lực đã xông đến giai đoạn cuối của đại sảnh nhân quả này. Vượt qua rồi. Mặc dù phần thưởng không nhiều nhưng ngược lại rất nhẹ nhàng, không biết ta có thể kiếm lại được 5 triệu điểm hay không. Đó là... Lúc mọi người cho rằng đã vượt qua đại sảnh nhân quả này thì đột nhiên ở phía cửa ra cuối đại sảnh hiện lên một hàng rào được tạo thành từ các tia sáng màu trắng. Những hàng rào bằng ánh sáng trắng này chắn lối ra kín mít, bọn họ không thể tiến thêm bước nào. Nhìn thấy hàng rào ánh sáng đột nhiên xuất hiện trước mặt, mọi người đều biến sắc. Võ giả ma tộc kinh sợ nói, mẹ nó, đây là cái gì, không để cho chúng ta đi ư? La Trinh nhìn hàng rào ánh sáng rồi nhíu mày, nhưng tảng đá hình vuông phía sau không cho họ thời gian suy nghĩ, chúng vẫn đang nhào về phía họ. Trước tiên lùi về sau đã, ta đã biết là không dễ dàng như vậy mà. Quý Nam vừa nói vừa biến thành một cái bóng trắng nghiêng người lướt qua. Lúc nàng lướt qua tảng đá, hình vuông hung tợn ép xuống suýt nữa thì đè lên nàng. Vậy mà lại bị chặn đường. Có lẽ trong đại sảnh nhân quả này có cơ quan nào đó, phải đáp ứng đủ điều kiện thì mới có thể vượt qua. La Trinh vừa né tránh vừa nghĩ, à, cứu mạng. Đúng lúc này tiếng người kêu cứu từ không xa truyền đến, người này không ngừng tránh nhưng vẫn bị ba tảng đá lớn hình vuông dồn vào một góc. Thế vậy thân hình La Trinh hóa thành một luồng sáng bay về phía đó. Lúc đến gần người này, hắn nhanh chóng đánh ra một chưởng. Người này bị một chưởng của La Trinh đánh bay, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bay ra từ khe hở giữa hai tảng đá hình vuông lớn, rồi lăn một đoạn trên sàn. La Thiên Hành. Quý Nam đột nhiên kinh sợ. Sao tên nhóc này lại thích thể hiện như vậy? Đẩy người ta ra còn bản thân mình rơi vào nguy hiểm sau. Trong lòng nàng còn đang mong đợi người này có thể đi xa trong chiến trường mộng ảo để ít nhất còn cho bản thân nàng có cơ hội khiêu chiến hắn. Nếu lúc này hắn bị tảng đá lớn đè trúng thì không chỉ lãng phí 5 triệu điểm mộng ảo lúc đầu mà còn mất đi một nửa số điểm mộng ảo của bản thân. Nếu như vậy thì sợ rằng khó mà leo lên trên được nữa. Mọi người cũng rất kinh ngạc nhìn La Trinh. Mặc dù bởi vì sử dụng thanh sắt cùng một lúc nên người này mới tạm thời lập thành một đội, giữa bọn họ cũng không có bất kỳ hứa hẹn ngầm nào, thậm chí còn có chút địch ý, giống như lúc ở đại sảnh mộng ảo đầu tiên, chỉ vì muốn phá vỡ cái đầu lâu nhỏ mà suýt nữa La Trinh đã hại chết người, vì thế mà có hơn một người có ý định muốn giết hắn. Nhìn thấy La Trinh ra tay cứu người như vậy, thậm chí còn là xả thân cứu người, trong lòng mọi người cũng có chút cảm động. Thế nhưng trong mắt bọn họ thì hành động này của La Trinh chính là ngu xuẩn, nếu bị mấy tảng đá hình vuông này đè lên thì không ai có thể chịu được. Theo quy luật trong đại sảnh nhân quả này thì dường như tảng đá lớn, dài rộng trên vẹn vẹn là ba trượng kia, nhưng nó lại ẩn chứa trọng lượng là vô hạn. Khi tảng đá lớn hình vuông đè xuống, vẻ mặt La Trinh vẫn bình tĩnh, chỉ trong chớp mắt quanh người hắn bốc lên một luồng khói trắng, bát khúc phi yên. Lúc này cơ thể La Trinh trở nên nhẹ tênh, mặc dù tốc độ lật của tảng đá này rất nhanh nhưng dù gì thể tích của nó quá lớn, mà bát khúc phi yên của La Trinh vô cùng đặc biệt, đó là một loại thần pháp nhảy búa trên lưỡi đao. Tốc độ của đối phương càng nhanh, uy lực càng mạnh thì cơ thể hắn càng dễ chuyển động. Đến tận bây giờ chỉ có mũi nhọn của vầng trăng lưỡi liềm dưới chân của cơ lạc tuyết mới vượt qua được giới hạn 3 tấc của bát khúc phi yên. Nên La Trinh hoàn toàn tự tin mình có thể tránh thoát khỏi tảng đá lớn trước mặt. Vèo, tảng đá lớn đổ ập xuống đầu La Trinh ngay trước mắt mọi người. Nhưng đúng lúc này cơ thể hắn dịch chuyển ra một cách khó hiểu, tựa như một phiến lá bị gió gạt ra. Đây là thân pháp gì vậy? Có người ngạc nhiên thốt lên. Sau khi thoát hiểm, cơ thể La Trinh mới từ từ hạ xuống. Hắn không dành để trả lời câu hỏi này bởi vì bên cạnh lại có hai tảng đá đang ập xuống. Đến khi mọi người lao vọt ra từ phía cuối của đại sảnh tới thì tiếp tục ứng phó với những tảng đá đang lật này lần nữa. Đà tạ ơn cứu mạng của vị bằng hữu này. Vị võ giả được La Trinh cứu kia cũng cảm ơn, có cơ hội nói với La Trinh. La Trinh khẽ mỉm cười, mọi người cùng nhau xông qua đại sảnh nhân quả, lúc cần thì phải phân công phối hợp. Giúp người cũng là giúp chính bản thân ta. Câu nói này của hắn khiến lòng cảnh giác của mấy người ở đây dần vơi đi không ít. Một vài võ giả vốn còn có tư lợi trong lòng, nghĩ rằng sau khi những người khác bị đá lớn nghiền ép thì điểm mộng ảo sẽ rơi ra là vật vô chủ, bọn họ sẽ có cơ hội kiếm chắc. Nhưng giờ xem ra muốn đi được xa hơn trong đây thì điều quan trọng nhất vẫn là phối hợp với nhau. Nhưng có hàng rào ánh sáng ngăn cản, không biết làm sao mới vượt qua được, có người ủ rũ nói. Mọi người cẩn thận một chút, chắc chắn chỗ này có ẩn giấu cơ quan nào đó. Mọi người vừa lui về sau vừa bàn luận xem làm cách nào để đi qua. Đúng lúc này vị võ giả nhân tộc có dám người thấp bé đến từ thánh vực vạn vật kia lên tiếng. Có lẽ cơ quan nằm ngay trên những tảng đá này cũng lên. Vừa dứt lời hắn xoay người tránh thoát khỏi tảng đá đang ép xuống trước mặt, một thanh đoản kiếm xuất hiện trong tay, đó là thần khí chi tôn, đao Phật viết. Vèo, cơ thể của hắn thoát ẩn xuất hiện quanh tảng đá, mặc dù trong đại sảnh không thể bay, nhưng tốc độ của hắn cũng nhanh lên gấp mấy lần. Đao Phật viết trong tay khẽ cắt lên những tảng đá, soạt. Khi thanh đao Phật viết cắt ngang qua tảng đá thì một âm thanh giòn giã vang lên. Bên ngoài tảng đá bỗng xuất hiện một chữ vạn, ký hiệu trong Phật giáo. Khi tảng đá lớn tiếp tục đổ ập xuống, cơ thể của võ giả thấp bé chợt lóe lên. Đao Phật viết lại xuất hiện, để lại bên ngoài tảng đá một chữ vạn nữa. Sau mấy lần như thế thì trên mỗi bề mặt của tảng đá đều có chữ vạn. Sau đó võ giả thấp bé kia bỗng lùi ra sau, cầm đao Phật viết trong tay, ánh mắt nhìn chăm chú vào tảng đá lớn, trong miệng mặc niệm. Một lời phá vạn phương, lời răn hủy diệt. Ù, những chữ vạn bên ngoài tảng đá hình vuông bắt đầu cùng chuyển động với một tốc độ vô cùng nhanh. Một luồng sức mạnh khổng lồ bùng nổ trên tảng đá, dường như bên trong từng đợt Phật quang có vô số kiếm ảnh sắc bén bắn ra phía ngoài tảng đá hình vuông này. Thật là lợi hại. Ánh mắt La Trinh vô cùng chuyên chú, thanh đao Phật viết này cũng là một món thần khí chí tôn, nhưng nó lại không giống cuốc hắc tinh. Nó là pháp bảo thuộc về hàng công kích có được uy lực như thế không có gì kỳ lạ. Nhưng trong các thần khí chí tôn cũng có chứa luật nhân quả, không biết đao Phật viết này có thể phá vỡ tảng đá kia không? Mọi người vừa tránh tảng đá vừa quan sát tình hình. Thế nhưng mấy tảng đá kia lại từ từ ngừng lật, thành công rồi sao? La Trinh khẽ híp mắt. Đến khi ánh sáng kia tắt hết thì thấy tảng đá lớn không sứt mẻ chút nào, đồng thời mặt ngoài lại xuất hiện một cái hình mặt quỷ nhỏ một lần nữa. Mọi người nhìn thấy hình mặt quỷ kia thì ngẩn người ra. Bỗng nhiên, bọn họ nhìn thấy khuôn mặt quỷ kia thay đổi biểu cảm, từ nụ cười kỳ quái bất chợt biến thành khuôn mặt khóc. Thấy cảnh đó mọi người bắt đầu căng thẳng, cẩn thận, Quý Nam lập tức nhắc nhở. Mặc dù không biết sẽ gặp phải rủi ro nào, nhưng thấy biến hóa như thế mọi người đều biết là không ổn. Cùng lúc đó thì bề ngoài tất cả những tảng đá hình vuông trong đại sảnh đều hiện lên một cái mặt quỷ khóc. Đứng thành một hàng với những tảng đá này đi, ánh mắt La Trinh lóe lên, cơ thể hắn cũng lập tức di chuyển sang bên cạnh. Ngay khi La Trinh vừa dịch sang chỗ khác thì tất cả tảng đá đều phát ra một cột ánh sáng vuông từ khắp bốn phía trái phải trước sau. Ồ, Những cột sáng hình vuông này cao 3 trượng, rộng 3 trượng, vừa khéo che phủ hết một ô vuông trên mặt đất, kéo dài từ đầu này tới đầu kia của đại sảnh. Các tảng đá lớn đều đồng thời phát ra cột sáng vuông đan xen vào nhau, chỉ để lại rất ít không gian cho võ giả né tránh. La Trinh đứng ở giữa ô vuông, lúc này phía trước phía sau hắn đều là những cột sáng vuông đan cài vào nhau, hắn chỉ có thể di chuyển sang trái hoặc sang phải, không thể tiến lên hoặc lùi về. E rằng chỉ cần dính vào cột sáng vuông này là chết ngắc. Dù ta đã cảnh báo nhưng không biết có vị võ giả nào bỏ mạng không. Hiện giờ La Trinh cũng không dám di chuyển lung tung, mà ban nãy hắn cũng đã lập tức cảnh báo mọi người. Chỉ cần đối diện với bốn mặt trước sau phải trái của thằng đá hình vuông này thì sẽ bị cột sáng của nó chiếu vào. Ánh sáng này không ngừng chéo ra, kéo dài tới mười mấy nhịp thở mới từ từ tắt hẳn. Sau khi cột sáng tắt, mọi người lại nhìn thấy hai đám điểm mộng ảo trôi lơ lửng giữa không trung. Hai người chết, lông mày của La Trinh khẽ nhíu lại. Chỗ hai người đó đứng, có tám tảng đá lớn hình vuông xếp thành một hàng, đó là đường cùng rồi, không có chỗ nào để né. Mọi người nhìn thấy hai đám điểm mộng ảo đó thì đáy lòng bất chợt trùng xuống. Chỉ một lượt thôi mà đã có hai người chết, đã vậy bọn họ còn có chưa tìm ra cách phá giải. Số lượng điểm sáng mộng ảo trong hai đám kia không ít, mọi người xem xét thấy mỗi đốm sáng đều có khoảng hơn 3 triệu điểm mộng ảo, nhưng hiện giờ cũng chẳng có tâm trạng nào chạy tới hấp thu chúng. Dầm, chỉ một lát sau những tảng đá lại chuyển động lần nữa, lúc này chúng không có đuổi theo mọi người mà lại xếp thành một hàng. Nếu thực sự để những tảng đá này xếp hàng rồi chiếu ra cột sáng vuông kia, thì toàn bộ đại sảnh mộng ảo này sẽ không còn khe hở, khi đó tất cả mọi người đều chốt chắc. Chỗ kia thiếu một tảng đá kìa, vèo. La Trinh vừa hét vừa vọt người sang ngang đồng thời gào to, ở đây, tất cả mọi người qua đây. Tình hình chuyển biến quá nhanh nên mọi người chẳng kịp suy nghĩ, thấy La Trinh gọi thì Quý Nam và sáu võ giả may mắn sống sót đều lao về phía hắn. Sau khi võ giả cuối cùng nhảy vào ô vuông mà La Trinh đang đứng, một hàng tảng đá vuông đều đồng loạt phát ra cột sáng. Những tảng đá đó liên kết lại với nhau nên là hai bên trái phải của nó không thể phát ra ánh sáng, còn những cột sáng đằng trước và đằng sau thì đã chiếu kín cả đại sảnh không lọt kẽ nào. Thế nhưng là chỉ có 43 tảng đá lớn liên kết với nhau tạo thành hàng, mà trong đại sảnh này lại có thể chứa được 44 tảng đá. Thiếu một tảng đá thì cũng đồng nghĩa với việc nó vẫn chừa một đường sống cho mọi người. Những sảnh nhân quả này đều có phương pháp để phá giải, tuy nhiên là nó sẽ không lấp kín những đường sống đó. Nếu lấp kín rồi thì mới thực sự là chẳng ai qua nổi. Vù, mọi người và La Trinh cùng nhau chen chúc ở một chỗ, nhìn những cột sáng răng đầy đôi bên mà mặt mày tái nhợt. Ngoài trừ chỗ này ra thì bất cứ nơi nào trong đại sảnh cũng đều là đường cùng. Né được cột sáng kia mọi người mới có thời gian tạm nghỉ một lát. Khi nãy không nên công kích tảng đá, có người bắt đầu chỉ trích võ giả thấp bé của thánh vực vạn Phật. Võ giả thấp bé không nói câu nào, bỗng dưng La Trinh mở miệng. Không, nếu muốn đi qua đại sảnh này có lẽ bắt buộc phải làm vậy, là nhờ đòn công kích của hắn mới khiến cho những cạm bẫy trong đại sảnh nhân quả này lộ ra đến bước này. Nếu như vị võ giả thấp bé kia không dùng đao Phật viết để công kích tảng đá vuông, thì lúc này mọi người vẫn đang bị các tảng đá nó đuổi theo, căn bản không cách nào phá giải. Vậy chúng ta phá vỡ những tảng đá này kiểu gì? Sơ suất một chút thôi là sẽ chết người, dù sao chúng ta cũng đâu thể trốn mãi thế này được, có người lúc này nói ra. La Trinh hít sâu vào một hơi, ánh mắt nhìn vào trong đại sảnh nhân quả, hắn nói, có lẽ mấu chốt không phải là nằm ở những tảng đá, mà là nằm trên những cái gương mặt, là hình mặt quỷ kia. Hơn 10 nhịp thở sau những cột sáng chiếu ra từ tảng đá hình vuông mới tắt, tất cả tảng đá lại bắt đầu đồng thời chuyển động. Bây giờ mọi người cũng bắt đầu hiểu ra một chút quy luật của những tảng đá này, trong lòng cũng bình tĩnh hơn một chút. Những tảng đá này chỉ chuyển động men theo các ô vuông trên mặt đất, chỉ cần ô vuông mà mọi người đứng không nằm cùng hàng với những tảng đá đó là có thể tránh được cột sáng. Lần này tất cả tảng đá đều không xếp lại thành hàng với nhau nữa mà chúng tản ra chuyển động. Lúc này tám võ giả may mắn còn sống đều không ngừng di chuyển vị trí để tránh né. Chỗ này được đấy. Không nên đứng chỗ này, đằng kia có một tảng đá đang lăn tới, chỗ này sẽ bị bịt, mau mau qua đây. Nhiều võ giả sau khi tìm được điểm an toàn thì đứng ở chỗ, chờ tảng đá lớn kia chiếu ra cột sáng. Khi nãy tất cả tảng đá đều xếp thành một hàng chỉ thiếu một khối duy nhất, cho nên điểm an toàn chính là hàng còn trống đó. Hơn nữa, kích thước của một tảng đá này là dài 9 mét, rộng 9 mét là bằng hẳn một khoảnh sân nửa của sân bóng chuyền. Mọi người là có 8 người nhưng đứng ở trong đó cũng không hề chật chội. Còn lúc này vị trí tất cả các tảng đá đều lộn xộn nên điểm an toàn cũng bị phân tách ra. Vèo, trong lúc các tảng đá chuyển động, La Trinh không vội tìm điểm an toàn, mà hắn không ngừng lướt qua các tảng đá để quan sát. Sau khi tảng đá kia bị võ giả của thánh vực vạn Phật công kích thì cả 6 mặt của nó đều hiện lên một hình mặt quỷ. Mấu chốt chắc chắn là nằm ở trên những hình mặt quỷ này. La Trinh vừa lướt qua chúng, ánh mắt điên cuồng quan sát. Dầm. Khi những tảng đá lớn đều ngừng chuyển động, ánh mắt của La Trinh bỗng sáng lên. Khuôn mặt quỷ trên tảng đá này hơi khác thì phải. Hắn cảm thấy màu sắc mặt quỷ trên tảng đá này dường như khác hơn những cái còn lại. Hình mặt quỷ trên những tảng đá kia có màu đen, nhưng cái hình mặt quỷ trên tảng đá này lại có màu đỏ sậm. Chỉ có điều La Trinh vừa mới tới nơi thì mặt quỷ đã bị lật xuống bên dưới, mà hắn chẳng thể lật lại tảng đá này lên để xem. Lúc này tất cả tảng đá đều đã ngừng chuyển động, La Trinh đành phải từ bỏ. Hắn tìm điểm an toàn gần đó rồi đứng yên không nhúc nhích, trong đầu vẫn không ngừng suy tính. Vù, bốn mặt của tất cả các tảng đá đều tiếp tục bắn ra cột sáng, tổng cộng 43 tảng đá vuông, chiếu ra 172 cột sáng về bốn phía. Nhìn uy lực ẩn chứa trong những cột sáng đó mà La Trinh cau mày, chăm chú nhìn vào tảng đá ở cách đó không xa. Sau khi những cột sáng này kéo dài khoảng 10 nhịp thở thì dần tắt đi, sau đó tảng đá lại chuyển động tiếp. La Trinh vẫn nhìn tảng đá vuông kia, trong lúc nó lăn thì mặt đá bị úp xuống cũng lật lên trên. Mặt quỷ màu đỏ sậm biến mất rồi sao? Tới cảnh đó La Trinh nhíu mày, khó khăn lắm mới tìm được một ít đầu mối vậy mà cứ thế để vượt mất. Bây giờ tất cả các tảng đá lại chuyển động hết về một bên của đại sảnh, rõ ràng chúng lại chuẩn bị xếp thành một hàng lần nữa. Chỗ này thiếu một khối này, võ giả ma tộc hét to. Lúc này tất cả võ giả đều không kịp nghĩ ngợi đồng loạt lao về phía đó. Đương nhiên La Trinh cũng không ngoại lệ, sau khi các tảng đá xếp lại với nhau, chỉ còn chỗ trống duy nhất là điểm an toàn. Mọi người vốn là đang cách nhau rất xa lúc này lại tụ lại. Tìm ra cái gì không? Quy Nam cũng thấy La Trinh đang cố tìm cách phá giải. Dưới đáy, La Trinh đáp ngắn gọn, hình như có một mặt quỷ có màu sắc khác với những mặt còn lại, nó có màu đỏ sậm. Thật sao? Quý Nam nghe vậy ánh mắt sáng lên, thế tìm mặt quỷ kia trước rồi phá nát nó đi. Mặc dù mỗi lần tiến vào sảnh nhân quả thì những thử thách mà họ gặp phải đều là không giống nhau, nhưng Quý Nam bước vào sảnh nhân quả trước cũng gặp trường hợp tương tự. Đó là tìm ra một pho tượng rồng trên 33 cây cột đá, sau đó phá vỡ nó mới vượt qua được. Hình như mặt quỷ màu đỏ sậm được những tảng đá này cố ý giấu ở phía dưới, hơn nữa còn có thể tự đổi thay đổi vị trí giữa các tảng đá, La Trinh bất đắc dĩ nói, cho dù tìm được thì cũng phải kịp thời phá vỡ. Nói cũng đúng, Quý Nam khẽ chun mũi, lộ vẻ trầm ngâm. Cho dù thế nào đi nữa thì mọi người cứ tìm cái mặt quỷ màu đỏ sậm, rồi hãng bản tiếp. Cô gái yêu gia tộc ở bên cạnh bỗng lên tiếng, mọi người nghe vậy đều gật đầu lia lịa. Sau khi quen dần với quy luật chuyển động của những tảng đá này, mọi người cũng dần bình tĩnh hơn. Đợi đến khi những tảng đá xếp thành một hàng kia tách nhau ra, mọi người không vội vã tìm điểm an toàn để trốn nữa, mà không ngừng lại gần những tảng đá. Dù sao bây giờ, nó cũng chẳng đuổi theo để nghiền ép bọn họ. Vèo, từng bóng người không ngừng lướt qua xung quanh những tảng đá này. Ta thấy rồi, tảng đá này thực có một khuôn mặt quỷ màu đỏ sậm. Võ giả ma tộc phấn khích hét lên, nhưng nó vừa bị đè ở dưới. Võ giả ma tộc vừa dứt lời, tất cả các tảng đá lại phát ra cột sáng vuông. Vốn dĩ La Trinh còn định chạy qua chỗ đó nhưng lại bị cột sáng chặn đường. Mặc dù lần này hắn không nhìn thấy gương mặt quỷ màu đỏ sậm, nhưng quyết tâm xác nhận ý nghĩ đó càng mãnh liệt. Mấu chốt chắc chắn là nằm trên gương mặt quỷ đó, nhưng những tảng đá lớn này dường như cũng có suy nghĩ của mình. Trong lúc chuyển động mà nó vẫn luôn giấu gương mặt quỷ đỏ sậm ở bên dưới. Đã vậy, mỗi tảng đá trong số 43 khối đá này đều có tới 6 cái mặt quỷ khác khắc ở bên ngoài. Thế nên bây giờ họ phải tìm một gương mặt quỷ màu đỏ sậm trong tổng cộng 258 cái mặt kia, thực sự không phải độ khó bình thường, phải tầm cỡ siêu trí tuệ mới đỡ được. Một lát sau, tất cả các tảng đá lại tiếp tục xếp thành hàng một lần nữa, còn đám La Trinh cũng tụ lại với nhau. Ánh mắt mọi người giao nhau, trong đó đều lóe lên hy vọng là người kia có thể tìm được cách phá giải. Ta có một phương pháp khá là ngu ngốc, La Trinh lên tiếng. Xin mời nói, cô gái yêu dạ tộc đáp lời. Cho dù tiếp đó La Trinh có đưa ra bất cứ đề nghị nào, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, bọn họ đều sẽ làm theo. Ai biết đặt bẫy không? La Trinh hỏi. Nghe La Trinh nói thế, võ giả đội mũ tròn khẽ hất mũ lên rồi cười. Ta biết. Nói rồi hắn khẽ vung tay lên, trong tay xuất hiện 30 cái đốt trúc màu tím nhỏ bằng ngón tay út, sau đó khẽ phất một cái, mấy đốt trúc đó liền rơi xuống đứng thẳng trên mặt đất. Vô ích thôi. La Trinh khẽ lắc đầu. Đây là trúc tử lôi, uy lực của nó... Võ giả đội mũ tròn còn đang định ba hoa một hồi, nhưng La Trinh đã chẳng thèm để ý tới hắn nữa. Thời gian vô cùng gấp gáp, La Trinh không rảnh để giải thích cặn kẽ với tên này. Dưới sức ép của những tảng đá đó thì những đốt trúc tử lôi này sẽ bị nghiền nát dễ dàng. La Trinh cần một loại bẫy kiểu thần văn. Thực ra trong đầu hắn đã nghĩ ra lập một loại thần văn phù hợp, nhưng lúc này hắn lại không vẽ được. Bây giờ có vài võ giả vẫn đang vô cùng thắc mắc, nhưng Quý Nam và võ giả thấp bé kia đã kịp thời phản ứng. Nếu như những tảng đá này không ngừng chuyển động, vậy chắc chắn có một mặt đá sẽ phải ở bên dưới. Nếu vậy thì sẽ có lúc gương mặt quỷ đỏ sậm kia bị lật lên trên. Nếu như đặt bẫy trên tất cả các u vuông trong đại sảnh này, thì tới lúc đó sẽ kích hoạt toàn bộ, cuối cùng rồi sẽ có một cái bắn trúng vào gương mặt quỷ. Đây là một phương pháp ngu ngốc nhưng lại khá là hiệu quả. Ta có thể. Quý Nam khẽ cười rồi nói. Ấn kiến mộc. 10 ngón tay của Quý Nam không ngừng hoạt động. Hai ô vuông ở trước sau nàng liên tục xuất hiện từng đường vân huyền ảo, ẩn trong đó là quy tắc hệ mộc nồng đậm. Chỉ cần một ý nghĩ thôi là Quý Nam có thể làm những cây gai mọc đầy trên đó. Đây vốn là một trong sát chiêu mạnh nhất của nàng. Vậy ta cũng làm được. Võ giả thấp bé khẽ gật đầu, sau đó nắm tay đặt trước ngực. Một luồng sét phát ra từ giữa lòng bàn tay bổ xuống mặt đất bên cạnh. Trên nền ô vuông kia lập tức xuất hiện một đường vân bằng sét. Bởi vì không biết những tảng đá này sẽ lăn tới đâu, nên phương pháp ngu ngốc này có vẻ khá là tốn sức, vì phải đặt bẫy trên toàn bộ các ô vuông trong đại sảnh này. Chỉ là mọi người chẳng nghĩ ra được phương pháp nào tốt hơn. Hai người vừa né tránh vừa dùng mọi biện pháp để đặt từng hàng bẫy ngang dọc theo các ô vuông trên mặt đất, ông có thể kịp thời là phá hủy đi cái mặt quỷ màu đỏ sậm khi nó vừa được lật lên. Tốc độ của võ giả thấp bé và Quý Nam đều rất là kỳ lạ. Thực lực của hai người họ có thể liệt vào top 3 người đứng đầu trong số 10 người ở đây. Cho dù từng đợt cột sáng vuông chiếu ra kia có làm cho tốc độ hai người chậm hơn một chút, nhưng những ô vuông trên mặt đất ở một bên của đại sảnh nhân quả vẫn bắt đầu xuất hiện lần lượt từng cái bẫy. Quý Nam dùng ấn kiến mộc, một loại tuyệt chiêu được triển khai từ quy tắc hệ mộc tầng thứ 5, cũng là một trong số những chiêu thức vô cùng lợi hại của Quý gia. Còn trường ấn lôi văn của võ giả thấp bé kia hắn chưa giải thích, nhưng hẳn là uy lực cũng không phải dạng vừa. Hai người di chuyển như con thoi trong sảnh nhân quả, mỗi lần tới một ô vuông liền tạo ra một cái bẫy. Chẳng bao lâu sau họ đã đặt bẫy hết 1/3 của đại sảnh. Sau khi không ngừng thi chuyển thủ đoạn của mình, trong lúc những tảng đá kia còn chưa phát ra các cột sáng tiếp theo, hai người nghỉ ngơi một chút nhân tiện bổ sung chân nguyên. Phương pháp ngu ngốc này dù là vô cùng tốn chân nguyên, nhưng để vượt qua được đại sảnh nhân quả này thì bọn họ không thể không làm vậy. Dù sao theo ý của La Trinh thì chỉ cần tất cả những tảng đá này đều nằm trong những ô vuông có đặt bẫy, sau đó cùng nhau kích hoạt thì chúng chắc chắn có thể phá nát cái gương mặt quỷ kia. Trong lúc đang né tránh, mọi người cũng gắng hết sức để giúp đỡ Quý Nam và võ giả thấp bé. Ví dụ như cô gái yêu dạ tộc gắn một sợi lông chim xanh nhạt lên bên tóc mai của Quý Nam. Đó là lông trên mào của con thần thú Thanh Loan, giúp cơ thể người nhẹ như chim yến, nó giúp cho Quý Nam tiết kiệm nhiều sức lực trong khi hành động. Thế nhưng, khi công trình vĩ đại này mới hoàn thành được cỡ một nửa, tất cả u vuông trên mặt đất trên đại sảnh bỗng dưng lóe lên một luồng sáng đen, sau đó chúng phát ra một luồng sức mạnh vô cùng đặc biệt. Khi những ánh sáng đen này khuếch tán ra ngoài, chúng không làm võ giả trong đại sảnh bị thương. Nhưng sau khi những luồng sáng đen này tắt thì toàn bộ số bẫy do võ giả thấp bé và Quý Nam tạo ra cũng đồng loạt biến mất. Hoặc, cái gì thế này? Thấy thế La Trinh không khỏi nhíu mày, sắc mặt của Quý Nam và võ giả kia cũng sa sầm xuống, mà các võ giả khác thì càng trầm lặng hơn. Trong đại sảnh nhân quả này lại không cho phép đặt bẫy ư? Vốn dĩ những cái bẫy kia đã làm xong hơn nửa, vậy mà bỗng dưng biến mất hết. Ồ, tất cả tảng đá lại xếp thành một hàng chiếu ra cột sáng lần nữa. Mặc dù Quý Nam vẫn còn đắn đo, nhưng nàng vẫn thong dong bước tới điểm an toàn rồi hỏi La Trinh. Lúc này chính bản thân La Trinh cũng đang ngẫm nghĩ, chắc chắn đại sảnh nhân quả này phải có cách phá giải, có điều là do hắn chưa tìm ra mà thôi. Thực ra thì trong lúc các tảng đá chuyển động, bọn họ cũng có cơ hội để công kích gương mặt quỷ ở dưới đáy. Thế nhưng hiện giờ có tới 43 tảng đá mà họ chỉ có 8 người. Nếu mỗi người lựa chọn quan sát một khối thì chỉ có xác suất 1/5 gặp đúng cái mặt quỷ màu đỏ sậm. Chỉ cần gương mặt quỷ kia xuất hiện, bọn họ nhân lúc những tảng đá đó chưa lật nó xuống ở bên dưới mà ra tay thì sẽ có cơ hội phá hủy. Phương pháp này còn ngu hơn cả phương pháp lúc trước. Chỉ là lúc này thì mọi người đã không còn cái phương pháp nào để mà lựa chọn được nữa. Mọi người tốn tới 5 triệu điểm mộng ảo để đi vào đây chỉ là muốn đánh cược một phen, chẳng ai muốn phải rút lui kiểu này. Thế nên sau khi La Trinh để ra phương án, mọi người đều phối hợp làm theo. Mỗi người đều chọn một tảng đá bất kỳ, đợi sau khi chúng tách ra, nhân lúc chúng chuẩn bị chiếu ra các cột sáng ra các hướng khác thì mọi người để mắt tới những mặt còn lại. Còn La Trinh lấy ra một cây cung màu vàng, ánh mắt hắn sắc như chim ưng, chỉ cần gương mặt quỷ màu đỏ sậm kia xuất hiện trong tầm mắt, hắn sẽ lập tức bắn ra. Không có, bên này cũng không. Bọn họ vừa dứt lời, tất cả tảng đá đều lăn đến đúng chỗ, bắt đầu phát ra các cột sáng. Hiện giờ cho dù gương mặt quỷ có xuất hiện thì đám người La Trinh cũng bó tay, dù sao thì cũng chẳng ai lật được những tảng đá này lên, cho nên phải chờ cơ hội tiếp theo. Những tảng đá này lại rời đi, sau đó tập trung thành hàng rồi lại tản ra lần nữa. Muốn phá vỡ gương mặt quỷ đó không phải là dễ, trước tiên bọn họ chỉ có xác suất chưa tới 1/5 tìm đúng gương mặt quỷ, đã vậy còn phải ra tay vào đúng lúc tảng đá chưa kịp lật xuống lần nữa. Có điều các võ giả đây đều không ai tỏ ra cáu giận, tìm được rồi. Người tìm được chính là võ giả ma tộc kia. Nghe thấy gã hét lên, mọi người đều đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào tảng đá bên cạnh gã. Đồng thời mọi người cũng nghe thấy tiếng mũi tên rời cung vang lên. Một mũi tên lao vút tới chỗ tảng đá. Mũi tên đó do La Trinh bắn ra, phản ứng của hắn cũng là nhanh nhất. Thế nên khi nghe thấy tiếng của võ giả ma tộc vang lên, cây cung đang giương lên trong tay lập tức bắn ra. Thế nhưng đúng lúc đó một thanh kiếm sắc bén cũng đồng thời lao tới từ hướng khác. Tảng đá hình vuông đó đã nghiêng được một nửa, chỉ cần nghiêng thêm một chút nữa về phía trước là gương mặt quỷ đỏ sậm sẽ bị úp xuống đất. Nhưng hai đợt công kích diễn ra rất nhanh, ngay lập tức đâm vào cảng đá chưa được lật hẳn xuống dưới. Nguy rồi. Khuôn mặt của La Trinh và võ giả thấp bé bỗng biến sắc. Kéo thế nào mà mũi kiếm lại đâm trúng vào đầu mũi tên của La Trinh. Keng. Kèm theo đó là âm thanh giòn giã vang lên. Hai binh khí đập vào nhau và bị chạch hướng. Mũi tên màu đen bắn thẳng lên trần nhà, còn thanh kiếm thì lại đâm sang phía bên kia của tảng đá. Thấy cảnh tượng đó, nét mặt mọi người không khỏi lộ ra tiếc nuối, đặc biệt là võ giả ma tộc hậm hực. Mãi mới tìm được cái mặt quỷ thổ tả này. Nếu khi nãy chỉ có một người ra tay thì bây giờ bọn họ đã bình yên vượt qua đại sảnh này cũng nên. Võ giả thấp bé khẽ cười thản nhiên, tâm trạng quán lại bình thản hơn nhiều. Không sao, vẫn còn cơ hội. Các tảng đá lại tiếp tục chuyển động, thay đổi vị trí, mọi người cũng thay đổi theo. Sau 4 lần, tiếp tục mọi người lại tìm được gương mặt quỷ màu đỏ sậm. Lần thứ 5 này La Trinh vốn là vẫn đang nhìn chằm chằm vào tảng đá trước mặt, nhưng bất chợt trong đáy lòng lại cảm thấy có phần sốt ruột. Đến khi tảng đá lật nghiêng lên, hắn liền thất vọng là không có. Nhưng cô gái yêu dạ tộc ở đằng trước cách hắn không xa vươn tay chỉ ra sau lưng La Trinh, ở kia. La Trinh không kịp ngẫm nghĩ kỹ lời nàng, chỉ theo bản năng quay đầu lại, mà ngay lúc này hắn không kịp điều chỉnh cây cung trong tay. Vì cơ hội công kích mặt quỷ chỉ xuất hiện trong nháy mắt, khi La Trinh vừa quay đầu tay phải hắn cũng buông dây cung, mũi tên trong tay lao về phía nào không quan trọng nữa, gần như là một phản xạ có điều kiện. Hắn vớ vội lấy cái đầu lâu trên vai ném về phía tảng đá. Khi tảng đá này vừa mới lật xuống, chiếc đầu lâu nho nhỏ cũng đã bị La Trinh nhét thẳng vào dưới đáy. Một âm thanh trầm thấp vang lên, mọi người lên nhìn thấy tảng đá kia. Tảng đá kia không tiếp tục lật xuống được nữa. Chiếc đầu lâu dùng để ngăn lại sức mạnh kinh khủng của tảng đá không những không bị nghiền cho nát vụn, mà còn ngăn nó lại không cho nó lật xuống. Cẩn thận cột sáng, Quý Nam cách đó không xa hét to. Bây giờ La Trinh đang đứng cùng một hướng với tảng đá vuông. Nếu bị cột sáng chiếu phải thì hắn sẽ bỏ mạng ngay lập tức. Thế nhưng La Trinh bỗng dưng nằm sấp xuống, vù. Nhờ cái đầu lâu chặn tảng đá nên cột sáng được chiếu từ mặt này bị chếch lên trên, mà La Trinh nằm xuống vừa lúc tránh được, và trong lúc nằm xuống hắn cũng rút một mũi tên khác trong túi ra. Cột sáng này còn kéo dài 10 mấy nhịp thở, lúc này La Trinh hoàn toàn có đủ thời gian. Khuôn mặt hắn hiện lên nụ cười, hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt quỷ đỏ sậm dương cung, ngắm bắn mục tiêu, rồi bắn. Mũi tên màu đen lao ra, nương theo phần đáy bị cái đầu lâu chặn lại mà ghim thẳm vào gương mặt quỷ màu đỏ sậm. Đáy lòng La Trinh vẫn có chút lo lắng, dù sao mấu chốt để vượt qua đại sảnh nhân quả này, có phải cái gương mặt quỷ đỏ sậm này không thì cũng chỉ là suy đoán của hắn. Bập, mũi tên liền ghim thẳng vào gương mặt quỷ, ngay lập tức các cột sáng đang phát ra đều đồng loạt tắt ngúm. Cả đại sảnh nhân quả quay về yên lặng, tĩnh lặng như lúc ban đầu. Như vậy, có thể nói bọn họ đã thành công. Sau khi gương mặt quỷ đỏ sậm kia bị bắn trúng thì nó vỡ vụn ra, vết nứt lan rộng, cuối cùng khiến cả tảng đá đều đầy những vết nứt rồi vỡ, đá vụn bay ra tứ tung. Những tảng đá hình vuông này vốn chỉ là đá thường, chẳng qua bên ngoài tảng đá có một loại luật nhân quả cực mạnh nào đó, được quy tắc thiên đạo bảo vệ cho nên mới không thể phá vỡ được nó. Nó cũng giống như tường thành của các thành chính lớn vậy, vì lý do này mà trong khi chiến đấu với nhau, dù các võ giả có bùng nổ sức mạnh kinh khủng tới mức nào cũng không thể phá hoại bức tường. Dọa cho ta sợ chết đi được. Người nói chuyện chính là võ giả ma tộc kia. Khi nãy trong thời điểm cấp bách, La Trinh đã trực tiếp buông dây cung. Mũi tên thứ nhất tùy tiện bắn ra vừa khéo xẹt qua bên người võ giả ma tộc, làm gã suýt bị mũi tên của La Trinh bắn trúng. La Trinh cũng thấy cảnh đó nhưng do thời gian quá gấp cho nên không thể để ý nhiều tới vậy. Xin lỗi, La Trinh khẽ mỉm cười. Không sao, ít ra chúng ta cũng vượt qua cái đại sảnh chết tiệt này, chỉ tốn ít nước tiểu của ta. Võ giả ma tộc cười khà khà, không quá để tâm, huống chi dù mũi tên kia có bắn chúng cũng chưa chắc lấy được mạng gã. La Trinh có được cây cung này dưới hạ giới chỉ có thể coi là một bảo vật ở phẩm cấp thấp trong các loại thần khí, còn võ giả ma tộc này thì lại được trang bị đầy đủ đến tận răng. Một vị võ giả nhìn sang tảng đá lớn bất động bên cạnh, khẽ vươn tay vỗ một cái, tảng đá liền vỡ nát ra từng mảnh. Khi nãy bọn họ còn bị những tảng đá này đuổi chạy tứ tán, bây giờ phải chút giận cho hả dạ, thế nên những tảng đá đó đều bị bọn họ lần lượt đập nát. Quý Nam bay tới trước mặt La Trinh, khẽ mỉm cười rồi nói với hắn, lợi hại. May mắn thôi, không ngờ là cái đầu lâu này có tác dụng. La Trinh dỡ một cái đầu lâu sau lưng xuống rồi đáp, thứ này không thể bị phá hủy cho nên cũng khiến La Trinh cực kỳ đau đầu. Được cái là trong lúc quan trọng thì nó lại phát huy tác dụng. Lần này La Trinh coi như là công thần giúp cho mọi người vượt qua đại sảnh nhân quả. Thứ hai, trong đại sảnh nhân quả thứ nhất suýt chút nữa La Trinh đã hại chết mấy người, cho nên trong lòng họ vẫn là có chút không vui, thậm chí là có chút tức giận, nhưng đến giờ thì mọi thứ cũng tiêu tan. Mặc dù mọi người chỉ là tạm thời tạo thành đội ngũ, nhưng mà trong lúc hợp tác, cuối cùng cũng dần kéo lại khoảng cách gần hơn. Xung quanh đại sảnh nhân quả, nổ vang. Chỉ trong chớp mắt, hơn 40 tảng đá hình vuông hoàn toàn vỡ nát, chỉ để lại những đống đá vụn trên mặt đất. Lúc này đây mọi người đều đưa mắt về một phía trong đại sảnh, ở đó có hai đám điểm mộng ảo đang lơ lửng. Hai đám đốm sáng đó chính là của hai người bị cột sáng chiếu phải lúc trước. Thì hai người này không phải là bị người khác giết cho nên điểm mộng ảo này trở thành vật vô chủ. Trước đây mọi người đều ngầm thống nhất không nhân lúc rối loạn mà đi hấp thu đám điểm mộng ảo này. Nhưng hiện giờ mọi người đã vượt qua đại sảnh nhân quả cho nên bắt đầu quan tâm đến chúng. Dẫu sao thì hai đám điểm mộng ảo này cộng lại cũng mấy triệu liền. Đó không phải là một con số nhỏ. Nhưng vấn đề là phân chia thế nào đây? La Thiên Hành, lấy nguyên một đám đi. Quý Nam thản nhiên nói, mặc dù nét mặt nàng thong dong nhưng giọng điệu mang theo khí thế không thể chống lại. Đám còn lại chúng ta chia đều. Võ giả thấp bé gật đầu. Thế nhưng trên khuôn mặt của võ giả đội mũ tròn lại hiện lên vẻ không phục. Dựa vào cái gì? Hắn vừa mở miệng, ánh mắt của Quý Nam và võ giả thấp bé đã tập trung trên người hắn, khiến hắn phải lập tức ngậm miệng. Người có công lớn nhất giúp mọi người đi qua đại sảnh nhân quả thứ hai này chính là La Trinh. Để hắn lấy đi một phần điểm mộng ảo cũng không quá đáng chút nào. Dĩ nhiên, La Trinh cũng không sĩ diện hão mà từ chối. Hắn khẽ mỉm cười đi thẳng tới chỗ đám điểm mộng ảo rồi hấp thu. Cũng coi như đây là thu nhập có thêm sau giờ làm, hoặc gọi nó là tiền boa cũng được. Còn đám điểm mộng ảo còn lại, sau khi được giao ước thì mọi người lần lượt hấp thu. Mỗi người hấp thu khoảng 100.000 thì sẽ mau chóng đẩy ra, chuyển cho người khác. Không ai dám nhân cơ hội mà chiếm thêm. Dù sao nếu độc chiếm thì sẽ bị võ giả khác liên hiệp đuổi giết. Chẳng ai dám đối mặt với sự mạo hiểm như vậy. Vương trì cũng chỉ là mấy trăm nghìn điểm mộng ảo mà thôi, không đáng làm vậy. Sau khi hấp thu những điểm mộng ảo này, mọi người đi tới cuối của đại sảnh nhân quả. Khi họ đi tới rìa đại sảnh thì hàng rào ánh sáng ngăn cản đã biến mất. Chỉ có điều lại có một tảng đá lớn hình vuông chặn lại lối đi. Tảng đá hình vuông kia bịt kín lối ra của đại sảnh nhân quả. Sao lại vẫn còn tảng đá thế này? Làm sao tảng đá hình vuông này lại đến đây được vậy? Để cho ta. Khi nãy võ giả ma tộc kia đã đập nát hết 15 tảng đá, bây giờ thấy còn lại mỗi tảng đá này cho nên gã liền gom hết sức mạnh, rồi tới trước tảng đá, cơ bắp toàn thân rung lên, hai tay đánh ra một chưởng. Mọi người vốn tưởng sau khi đánh ra chưởng này thì tảng đá đó sẽ ầm ầm nổ tan. Nhưng không, tảng đá vẫn đứng sừng sững ở đây, không hề có một chút sứt mẻ nào. Thấy thế mọi người không khỏi nhíu mày. Theo lý thì khi họ đã phá giải được quy tắc thiên đạo trong đại sảnh nhân quả, tảng đá này sẽ không thể chịu nổi một chưởng của họ mới đúng. Nhưng xem ra, nó lại không hề sứt mẻ một chút xíu nào. Nếu tảng đá này vẫn được bao phủ bởi lực quy tắc vô hình, thì trọng lượng của nó cũng gần đạt tới mức vô hạn, không có cách nào mà phá hủy được, cũng không thể di chuyển ra chỗ khác. Giờ nó chặn ở trước cửa, bọn họ làm thế nào đi qua được đây? Võ giả ma tộc chẳng hiểu ra sao, ngơ ngác hỏi, chuyện gì thế này, tại sao ta lại không phá vỡ được tảng đá kia? Gã vừa dứt lời thì thấy một luồng ánh sáng màu vàng bay ra từ mặt phía ngoài của tảng đá. Những đốm sáng vàng này bay ra từ khắp bốn phía, sau đó lập tức muốn xâm nhập cơ thể võ giả ma tộc. Tại sao lại có điểm mộng ảo bay ra thế này? Võ giả ma tộc ngạc nhiên hét lên, hơn nữa số điểm mộng ảo rải rác bay ra cũng là không ít. Trong chớp mắt gã đã đạp thêm được gần 400.000 điểm mộng ảo. Thấy thế trên khuôn mặt mọi người đều lộ ra vẻ hứng thú. Quý Nam bình thản nói, nếu ta đoán không sai thì đây chính là phần thưởng của sảnh nhân quả thứ hai, ai cũng có phần, có điều chắc là thưởng điểm mộng ảo sẽ dựa theo uy lực thi triển sức mạnh của bản thân mỗi người. À, võ giả ma tộc trợn mắt hét lên, vậy thì cái vừa rồi không tính, ta phải làm lại. Ban nãy gã chỉ định phá nát tảng đá này cho nên chỉ sử dụng có một nửa sức mạnh của bản thân mình vào trưởng đó, vì không dùng tới võ kỹ cho nên mới đạt được có 400.000 điểm mộng ảo. Vừa hối hận, gã vừa siết chặt nắm tay giáng thêm một chưởng thật mạnh lên tảng đá hình vuông. Uy lực của chưởng này lớn hơn gấp nhiều lần so với lúc nãy, nhưng lại không thấy điểm mộng ảo bay ra từ bên ngoài tảng đá nữa. Võ giả ma tộc khóc không ra nước mắt, nhưng người khác thì đều tỏ ra thương hại gã. Mọi người đều biết gã đã bỏ lỡ cái gì, nhưng lại chẳng ai nói ra. Võ giả ma tộc lặng lẽ tránh qua một bên. Vẻ tức giận khi nãy cũng được thay bằng vẻ hối hận. Sao gã lại tranh người ta để phá vỡ tảng đá đó làm cái gì cơ chứ? Đợi sau khi võ giả ma tộc rời khỏi thì võ giả yêu dạ tộc đi tới phía trước tảng đá. Có vết xe đổ của võ giả ma tộc lúc trước, mọi người đã rút kinh nghiệm nên đều bày ra chiêu thức lợi hại nhất của bản thân. Có một vài chiêu thức mặc dù khá là lợi hại nhưng lại không tạo ra thương tổn cao hoặc không tạo thành những thương tổn thực tế. Cô gái yêu dạ tộc đứng trước tảng đá ngẫm nghĩ một lát, sau đó lùi sau hai bước lấy một cây cung đỏ như lửa ra. Cây cung này cũng là một món thần khí chí tôn sao? Lúc trước La Trinh không quá để ý đến cô gái yêu dạ tộc này, nàng ta vốn rất trầm lặng, từ đầu đến cuối ít khi thể hiện, cũng chỉ từng tặng một cọng lông chim thanh loan cho quý nam mà thôi. Ấy vậy mà cô nàng này lại moi ra được một món thần khí chí tôn sao? Xem ra địa vị của nàng ta trong yêu dạ tộc cũng không thấp, hẳn là còn cao hơn cả Lam Nhiễm. Nàng ta tạo thành cái tư thế dương cung, ngón tay khẽ nắm dây cung kéo ra phía sau. Không cần mũi tên, La Trinh khẽ nhíu mày, cây cung trong tay cô gái yêu dạ tộc này chưa hề được lắp tên. Nhưng sau khi nàng kéo dây cung ra phía sau, thì màu đỏ tuyệt đẹp trên cây cung bắt đầu trở nên sống động, đồng thời là phía trước cây cung cũng xuất hiện một vòng xoáy lửa. Trong lúc vòng xoáy không ngừng chuyển động thì một mũi tên màu đỏ thẫm hiện ra. Đây là Phá Nguyệt Bạo Viêm Cung, xếp hạng hơn 2100 trên bia Hoàn Vũ Vạn Linh. Thấy ánh nhìn chăm chú của La Trinh, quý nam ở bên cạnh lúc này cũng là giải thích một câu. Đúng lúc này thì cô gái của yêu dạ tộc cũng là buông dây cung ra để cho mũi tên bay đi. Sau khi nàng buông dây cung, nó phát ra một tiếng vù vang dội. Mọi người nhìn trên dây cung kia chấn động không ngừng, còn vòng xoáy ở phía trước dây cung lại chưa có bắn ra mà chỉ lơ lửng ở đằng trước nàng xoay tròn chậm chậm. Lúc này cô gái yêu dạ tộc lại cười với mọi người một cách ngại ngùng. Chúng ta nên lùi lại phía sau một chút thì tốt hơn. Nhìn thấy uy thế ẩn chứa trong cái vòng xoáy lửa kia, mọi người cũng biết có lẽ uy lực thứ này khi nổ sẽ bao trùm hơn tưởng tượng, vì vậy họ lũ lượt lùi về phía sau. Thậm chí cô gái yêu dạ tộc cất Phá Nguyệt Bạo Viêm Cung xong thì cũng lùi lại cùng mọi người, chỉ để lại vòng xoáy lửa kia chậm rãi chuyển động giữa không trung. Đám người La Trinh, Quý Nam liên tục lùi lại được khoảng mấy chục trượng thì định dừng lại. Vẫn chưa đủ, lùi tiếp đi, ta sợ ảnh hưởng đến mọi người, cô gái yêu dạ tộc mỉm cười nói. Vì vậy mọi người cùng nàng lùi đến đoạn giữa của đại sảnh nhân quả. Được rồi, giọng nói của cô gái yêu dạ tộc vang lên, ánh mắt nàng hơi lóe. Sau đó mọi người nghe thấy một âm thanh bùng cháy, vòng xoáy lửa kia bắn thẳng về tảng đá to lớn hình vuông. Cú va chạm mãnh liệt khiến ngọn lửa đó quếch tán ra, lan ngược về sau, gần một nửa phạm vi của đại sảnh nhân quả đều chìm trong lửa cháy dữ dội. Hình như cô gái yêu dạ tộc này rất hiểu cây cung này, nàng để cho mọi người lùi lại nhưng không cần lùi quá xa mà rất vừa vặn. Lực quy tắc của hệ hỏa tầng 5, hơn nữa còn ẩn chứa luật nhân quả kỳ lạ, có thể ngưng kết lực lượng của ngọn lửa mức độ cao. Đây là điểm đặc biệt của Phá Nguyệt Bạo Viêm Cung sao? Quý Nam khẽ hỏi. Trong ngọn lửa cháy hừng hực kia, bề mặt tảng đá lớn liền toát ra vô số điểm sáng mộng ảo, không ngừng bay lượn về phía cô gái yêu dạ tộc. Số lượng điểm mộng ảo này đâu chỉ nhiều hơn gấp đôi so với võ giả ma tộc lúc trước. Đợi đến khi lửa mạnh tan hết, cô gái yêu dạ tộc cũng đã nhận xong điểm sáng mộng ảo. Võ giả ma tộc liền nôn nóng mà lớn tiếng hỏi, bao nhiêu, ngươi nhận được bao nhiêu điểm mộng ảo? 2.800.000, cô gái yêu dạ tộc cười nhạt đáp. À, võ giả ma tộc gào thét, lúc này trong lòng gã đúng là vô cùng mất cân bằng, nhưng trên thế giới này không hề có thuốc hối hận, ai bảo gã ngứa tay đi đập tảng đá hình vuông đó làm gì? Nghe thấy lời cô gái yêu dạ tộc mà trong lòng những võ giả khác cũng nóng như lửa đốt. Quả nhiên, giống như Quý Nam đã nói, trong đại sảnh nhân quả này kiếm điểm mộng ảo quá dễ đi. Lúc này mới thông qua có đại sảnh nhân quả thứ hai, vậy mà đã có thể giành được nhiều điểm mộng ảo như vậy, thế còn sau đó thì sao nữa? Thì ra là thế. Chỉ dựa vào việc cướp đoạt của những võ giả khác thì rất khó bảo vệ thứ hạng của mình. Muốn nhận được thứ hạng tốt thì phải tiến vào đại sảnh nhân quả này, là Trình thẩm nghĩ trong lòng. Đợi đến khi ngọn lửa tàn đi, những võ giả khác cũng vội vã xông về phía tảng đá hình vuông. Tiếp theo lại là một võ giả nhân tộc bước về phía tảng đá, phát động công kích. Nếu đã biết quy tắc thì tất nhiên hắn cũng không nương tay mà dốc sức thi triển võ kỹ mạnh nhất của mình. Tất nhiên, thực lực của võ giả nhân tộc này không tệ, có điều hắn không có thần khí chí tôn, nên số điểm mộng ảo thoát ra từ tảng đá kia không được bằng cô gái yêu dạ tộc, nhưng chắc cũng được chừng 1.000.000. Cùng lúc đó võ giả ma tộc lại kêu rên một tiếng bi ai. Mọi người ở đây luân phiên phát động công kích về phía tảng đá vuông to lớn này, căn bản mỗi người đều nhận được phần thưởng từ 1.000.000 trở lên, mà cứ mỗi người tiếp nhận điểm sáng mộng ảo thì lại nghe thấy một tiếng kêu bi ai chuyển đến. Mọi người phía trước đều đã lấy được phần thưởng của mình. Lúc này Quý Nam mới xuất hiện bên cạnh tảng đá, nàng nở ra nụ cười tự tin, cũng không lấy ra bất kỳ pháp bảo hay vũ khí nào, mà bụm hai bàn tay nhỏ lại một chỗ, nhẹ nhàng xoay tròn ngược hướng nhau. Từ trong bàn tay kia của nàng truyền ra một cỗ khí thế đặc biệt. Sau đó chỉ thấy nàng vỗ nhẹ một cái về phía tảng đá hình vuông khổng lồ. Bốp, một tiếng vang giòn giã chuyển tới giống như tát cho tảng đá hình vuông to lớn này một cái. Võ giả ma tộc trợn to hai mắt nhìn Quý Nam rồi nói, người không muốn lấy điểm mộng ảo à? Võ giả ma tộc không cảm nhận được sức mạnh mãnh liệt, cũng không hiểu vì sao Quý Nam lại làm vậy. Nhưng nghĩ tới việc có người sẽ lấy được số điểm mộng ảo ít hơn mình, thì trong lòng gã cảm thấy được an ủi một chút. Nhưng Quý Nam chỉ cười mà không nói. Còn La Trinh, võ giả thấp bé và cô gái yêu dạ tộc kia, khi nhìn thấy cảnh này thì đều tỏ vẻ bất ngờ. Rõ ràng trưởng Quý Nam đánh ra là tuyệt đối không bình thường. Không bao lâu sau, điểm sáng mộng ảo màu vàng trên tảng đá hình vuông khổng lồ bắt đầu lan ra. Mới đầu là giải rác từng điểm một. Thế vậy võ giả ma tộc cười ha hả, e là sẽ có khoảng 100 điểm mộng ảo đó. Nhưng sau đó võ giả ma tộc không cười được nữa, số lượng điểm sáng mộng ảo bay ra càng lúc càng nhiều, hết đám này đến đám khác. 3.100.000 cũng không tệ. Quý Nam cười nhẹ một cái với La Trinh rồi lui sang một bên, chỉ để lại võ giả ma tộc đứng đực ra tại chỗ. Trong đám người ở đây thì 6 người đã nhận điểm mộng ảo, số điểm mỗi người một khác, giờ chỉ còn lại mỗi La Trinh và võ giả thấp bé. Sau khi hai người liếc nhìn nhau, võ giả thấp bé bước ra trước, lần này để ta. Trong tay hắn là một kiện thần khí chi tôn, là thanh đao Phật viết. Các hẳn điểm mộng ảo lấy được sẽ không ít. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, hình như hắn không định sử dụng đao Phật viết. Võ giả thấp bé đứng sửng sững trước tảng đá khổng lồ mà chắp tay trước ngực, sau đó nhắm mắt lại không hề nhúc nhích. Tên này làm cái gì vậy? Võ giả ma tộc lẩm bẩm, nhưng những người khác không nói gì. Tảng đá hình vuông to lớn trước mặt này thưởng điểm sáng mộng ảo căn cứ vào lực công kích mạnh yếu, như vậy mỗi người đều thể hiện ra thực lực mạnh nhất của bản thân trước tảng đá. Tạm thời mọi người đang hợp tác với nhau trong đại sảnh nhân quả, nhưng một khi rời đi thì với thực lực của họ trước sau sẽ có ngày chạm mặt nhau. Việc sớm hiểu rõ thực lực chân chính, thậm chí đòn sát thủ của đối phương chính là một lợi thế. Sau khi nhắm mắt lại, võ giả thấp bé giống như lão tăng ngồi thiền, kể cả hơi thở cũng thu liễm. Và giây phút này hình như hắn đã quên hết thời gian không gian, cứ như cả thế giới này chỉ còn lại mình hắn. Sau chừng một nén nhang, mọi người nghe thấy bên tai chuyển đến một tiếng thở dài. Tiếng thở dài hết sức thê lương, tựa như một lời than thở đến từ sinh linh đã nhìn thấu vạn vật chúng sinh. Ai... Theo đó võ giả thấp bé giơ tay nhẹ nhàng đẩy vào tảng đá hình vuông kia. Cú đẩy này có vẻ vô cùng ung dung, thậm chí còn có thể nói như sờ tảng đá. Khi Quý Nam dùng tay vỗ vào bề mặt tảng đá khổng lồ hình vuông thì nó còn phát ra một tiếng vang, nhưng cú đẩy của võ giả thấp bé này còn chẳng hề có âm thanh phát ra, mà khi bàn tay của hắn chạm đến tảng đá hình vuông to lớn thì lập tức rụt về, giống như chuồn chuồn lướt nước. Ấy vậy mà điểm sáng mộng ảo un un bắn thẳng về phía võ giả thấp bé. Sức mạnh này thật là quái dị, bản lĩnh của thánh vực vạn Phật quả nhiên uyên thâm. La Trinh chăm chú nhìn võ giả thấp bé này mà trong lòng cảm thán cực độ. Ba thế lực nhân tộc trong vũ trụ đều có sự hùng mạnh riêng. Chư thần vô niệm là do rất nhiều gia tộc cấu thành, liên minh nhân đạo là liên minh của vô số thánh địa, còn thánh vực vạn Phật là một nhánh cổ xưa nhất trong nhân tộc. Bọn họ truyền thụ đạo Phật, cho nên đi một tuyến đường hoàn toàn khác với chư thần vô niệm và liên minh nhân đạo, bởi vì bọn họ có được truyền thừa của chư thiên thần Phật. 3.9.000, võ giả thấp bé hở hững nói. Khi mọi người nghe thấy con số này thì cũng không nhịn được mà hít sâu một hơi. Không phải vì số điểm mộng ảo đó dọa cho bọn họ, mà trên thực tế số điểm mộng ảo chứa trong cơ thể 8 người này không hề ít hơn 4 triệu. Nhưng võ giả thấp bé có thể nhận được gần 4 triệu điểm mộng ảo, vậy chẳng phải nói rõ sức mạnh trong một trưởng này của hắn đã gấp mấy lần bọn họ sao? Mới vừa rồi cô gái yêu dạ tộc phải dùng tất cả thần khí chí tôn mới được có 2.8 triệu, còn người này chỉ dựa vào hai bàn tay không mà đã lấy được 3.9 triệu rồi, liệu có trâu bỏ quá không đây? Quý Nam bĩu môi nhoáng một cái, kỷ lục nàng vừa tạo ra đã bị tên dở này phá sạch, trong lòng không cam chịu, nàng liền quay đầu về phía La Trinh, tới lượt ngươi rồi. Nàng càng hy vọng là biểu hiện của La Thiên Hành có thể mạnh hơn võ giả thấp bé kia, để cứu vớt một chút mặt mũi cho nàng. Có vẻ như cô nàng coi La Trinh là người thuộc cùng phe với mình. Sau khi võ giả thấp bé kia tránh sang một bên, tất nhiên ánh mắt của mọi người tập trung vào La Trinh. Hiện tại La Trinh là võ giả duy nhất chưa hề ra tay. Nghe thấy lời nói của Quý Nam, La Trinh khẽ mỉm cười với nàng, sau đó liền đi về phía tảng đá khổng lồ hình vuông. Mọi người hơi ngơ hay ngạc nhiên, không biết La Trinh định thi triển bản lĩnh gì. Nhưng mà theo tư thế La Trinh bày ra thì trên mắt mọi người lại lộ vẻ thất vọng. Hắn chỉ làm ra tư thế trung bình tấn, tay trái hóa trưởng, tay phải nắm lại thành quyền, đứng đối diện với tảng đá, mắt nhìn thẳng phía trước. Nhìn dáng vẻ này hắn định sử dụng một quyền bình thường thôi sao? Hình như thằng nhóc này chẳng coi trọng cái chuyện điểm mộng ảo lắm thì phải. Nhìn qua thì một trường vừa rồi của võ giả thấp bé kia vô cùng bình thường, nhưng mà ý cảnh ẩn chứa trong đó lại hết sức sâu xa. Trên thực tế thì khả năng khống chế sức mạnh của hắn đã lên đến cảnh giới hoàn hảo, nên mới xuất hiện thế tiến công gần như là dịu dàng xoa bóp đó. La Thiên Hành, ngươi định cứ vậy mà đập tảng đá hình vuông to lớn này à? Ngươi không có vũ khí nào khác sao? Quý Nam đứng một bên lên tiếng hỏi. Sau khi tiến vào đại sảnh nhân quả, La Trinh vẫn chưa dùng bất cứ vũ khí nào, mới chỉ dùng một cái cây cung củi bắp. Bây giờ nàng đề nghị La Trinh sử dụng vũ khí là để hắn có thể lấy được nhiều điểm mộng ảo hơn. Không cần. Tất nhiên La Trinh hiểu rõ nghi hoặc trong lòng Quý Nam, nhưng hắn không muốn giải thích. Khi hắn thắp sáng hết 40.000 tấm vảy rồng, có lẽ sức lực thân thể bộc phát ra cũng phân thắng bại được với uy lực của dịch thần nhất kiếm, nhưng sử dụng sức mạnh của thân thể lại có rất nhiều hạn chế. Trong lúc võ giả đánh nhau sống chết thì rất khó mà nắm được cơ hội lại gần đối phương mà đấm nó một cú, nên tất nhiên ở trên phương diện giao đấu thì nó không thể bằng dịch thần nhất kiếm. Sau khi tất cả sức mạnh ồ ạt tuôn vào nắm đấm trên tay phải, hắn liền tung một cú đấm thẳng bình thường về phía trước. Chỉ nhìn chiêu thức của La Trinh, chẳng ai biết trong đó ẩn chứa sức mạnh kinh khủng đến cỡ nào. Khi nắm đấm của La Trinh đụng vào bề mặt của tảng đá thì liền truyền đến một tiếng răng rắc, đó là một âm thanh nặng nề. Xem ra có một tên lót đáy rồi. Võ giả ma tộc đứng phía sau mở miệng cười nói. Lúc trước võ giả ma tộc này cũng tung ra một quyền bình thường, cho nên mới lấy được chừng 400.000 điểm mộng ảo. Mà hắn là võ giả ma tộc, xét về sức mạnh thể xác thì mạnh mẽ hơn võ giả nhân tộc nhiều. Mặc dù vừa rồi gã mận dụng chưa tới 6 phần sức mạnh, nhưng tuyệt đối phải mạnh hơn võ giả nhân tộc này. Gã hết sức tự tin về điểm đó. Đợi đến khi La Trinh thu quyền này lại, bề mặt của tảng đá khổng lồ hình vuông liền bắt đầu có điểm sáng mộng ảo bay ra. Một điểm, hai điểm. Điểm sáng mộng ảo màu vàng nhạt giống như những con đom đóm bay ra từ bề mặt của tảng đá hình vuông to lớn kia. Tất cả mọi người nhìn chăm chăm vào điểm sáng mộng ảo, trên mặt dần lộ ra vẻ nghi hoặc. Mấy nhịp thở trôi qua vậy mà lại chỉ có hơn 100 điểm sáng mộng ảo bay ra từ trong tảng đá hình vuông to lớn này, số lượng ít đến mức khó tưởng. Song trên mặt La Trinh không hề căng thẳng, hắn vẫn thản nhiên nhìn tảng đá khổng lồ. Ta nói là lót đáy thôi mà, anh bạn nhân tộc này cũng không cần lót đáy triệt để như thế này chứ. Ha ha. Tâm tình của võ giả ma tộc kia cuối cùng cũng thoải mái hơn. Võ giả nhân tộc này bận rộn lâu như vậy mà chỉ lấy được có hơn 100 điểm sáng mộng ảo. Đây không phải là ít, mà là dùng chữ khó coi để hình dung. Khi võ giả ma tộc đang cười thì đột nhiên từ bốn phương tám hướng của tảng đá hình vuông này bỗng lóe ra vô số điểm sáng hình tròn màu vàng, giống như La Trinh chọc phải tổ ong vò vẽ. Những đốm sáng kia như thể từng đám ong ùa ra, tạo thành một dòng sông ánh sáng không ngừng uồn uồn tuôn về phía La Trinh. Võ giả ma tộc vẫn giữ nguyên biểu cảm cười hô hố, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào, cái mồm vẫn há ngoác ra thật to. Vẻ mặt của gã từ cười to biến thành kinh ngạc đến không khép miệng lại được. À, cái này. Võ giả ma tộc không nói nên lời. Tất cả những người khác cũng đều ngơ ngác, hết nhìn La Trinh rồi lại nhìn những điểm sáng mộng ảo như một dòng nước lũ kia, mà trên mặt là vẻ đờ đẫn. Con ngươi của Quý Nam với võ giả thấp bé kia nở to, ánh mắt khi nhìn về phía La Trinh cũng trở nên nghiêm túc. Bọn họ xác định vừa rồi La Trinh không có sử dụng bất kỳ võ kỹ nào, quyền pháp mãn sử dụng cùng lắm chỉ là một cú đấm thẳng trong quyền pháp cơ bản mà thôi. Chỉ dựa vào một cú đấm thẳng đã thu được nhiều điểm mộng ảo như vậy từ tảng đá hình vuông lớn, điều này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó là sức mạnh thể chất của La Trinh đã dũng mãnh đến mức độ không thể tưởng tượng. Vèo, vô số đốm sáng ồ ạt tuôn vào cơ thể La Trinh, nhiều điểm sáng mộng ảo như thế khiến cho những võ giả khác đều sinh lòng ao ước. Vốn dĩ bọn họ lấy được triệu điểm, thậm chí 2 triệu điểm thì trong lòng đã vô cùng thỏa mãn. Nhưng bây giờ thấy La Trinh hút vào lượng đốm sáng mộng ảo nhiều như trời bể thì trong lòng liền có cảm giác mất mát. Mọi người cùng nhau xông pha trong đại sảnh nhân quả này, nhưng kết quả chênh lệch lại quá lớn. E rằng số điểm sáng mộng ảo của La Trinh đạt được sẽ gấp 10 lần thu hoạch của họ. Nhưng cơ hội này cũng rất công bằng, mọi người đều có một cơ hội để nhận được điểm. Lấy được ít thì chỉ có thể trách thực lực của bản thân không đủ. Nghĩ lại thì nếu một quyền này của La Trinh nếu lấy được gấp 10 lần điểm sáng mộng ảo của họ, vậy chẳng phải thực lực của hắn cũng gấp 10 lần họ sao? Không thể nào, bọn họ đều là thiên tài nòng cốt trong các đại chủng tộc. Sao có thể tùy tiện nhận mình yếu hơn người khác mà còn yếu hơn những 10 lần? Huống hồ chi khi võ giả giao đấu chịu ảnh hưởng của rất nhiều nhân tố, không thể nào có chuyện chênh lệch tới 10 lần. Vấn đề là La Trinh mới chỉ thi triển một quyền này mà thôi, đây còn không phải là đòn sát thủ của hắn. Một số võ giả suy nghĩ trong lòng càng lúc càng cảm thấy La Trinh này sâu không lường được. Sau khi La Trinh nhận hết tất cả đốm sáng mộng ảo thì hắn khẽ nhắm mắt lại. Đợi đến khi hắn mở mắt ra, võ giả ma tộc liền sốt ruột hỏi, Ngươi nhận được bao nhiêu điểm mộng ảo vậy? 10.400.000, La Trinh thản nhiên nói. 10 triệu, võ giả ma tộc lại bắt đầu gào thét. Và thật con số này khiến gã khó mà chịu đựng. Điểm mộng ảo gã lấy được chỉ bằng đúng số lẻ của La Trinh. Ta sử dụng thần thông của thiền y yên tĩnh, bùng nổ sức mạnh cực hạn của bản thân. Cho dù là trong thánh vực vạn Phật, nơi có nhiều thiên tài đông đúc, thì cũng hiếm ai có thể vượt qua ta. Vậy mà người này chỉ dùng sức mạnh thân thể đã gấp 3 lần ta ư? Từ số lượng điểm sáng mộng ảo xem như hắn đã suy đoán chênh lệch về sức mạnh giữa hai người. Lúc này Quý Nam vẫn chưa nói gì, nhưng trên mặt mang theo nụ cười và trong mắt nàng lộ ra nhiều hứng thú, lặng lẽ nhìn chăm chú vào La Trinh. Ích rồi đây. Đợt này La Trinh nhận 10 triệu điểm sáng mộng ảo một lần. Điểm mộng ảo trong cơ thể hắn liền tăng lên rất nhanh. Vốn dĩ sau khi giao nộp 5 triệu điểm mộng ảo, thứ hạng của La Trinh trên kim tự tháp đã rớt tụt xuống không thấy đâu. Và giờ phút này thứ hạng lần nữa lại tăng lên một mạch. Cuối cùng ta cũng tiến vào là một trong 10.000 người đứng đầu của toàn bộ chiến trường mộng ảo, đứng thứ 9.200. Xếp hạng trong đại giới này thì là trong 100 người đứng đầu. Lúc trước giao nộp 5 triệu điểm mộng ảo, bây giờ đã kiếm về cả vốn lẫn lời. Hiện giờ La Trinh là người cuối cùng, cho nên sau khi hấp thu điểm mộng ảo xong thì bề mặt tảng đá hình vuông bắt đầu xuất hiện vết nứt, sau đó âm mầm sụp đổ thành một đống đá vụn. Mọi người vừa cảm thán lại vừa tràn đầy kỳ vọng với hành trình tiếp theo. Mới chỉ đến đại sảnh nhân quả thứ hai đã thu được nhiều điểm mộng ảo như vậy, thế tiếp theo sẽ thế nào đây? Song trong kỳ vọng này cũng ẩn chứa cả sự lo lắng. Độ khó của đại sảnh nhân quả thứ hai không thấp, đã có 2 người ngoẹo rồi. Không biết trong đại sảnh mộng ảo thứ ba sẽ gặp phải cái gì? Sau khi đi qua cửa đại sảnh, mọi người bước lên bậc thang tiếp tục leo lên. Lúc đi trên con đường này, Quý Nam hơi mở miệng. Mọi người giới thiệu một chút về bản thân với nhau. Để xông pha trong đại sảnh mộng ảo này cần phối hợp với nhau, không thể là ngay cả tên gọi cũng không biết chứ. Qua lần hợp tác lúc trước, mọi người đã trở thành một tập thể tạm thời, cũng tin tưởng nhau nhiều một chút. Nghe thấy lời của Quý Nam, võ giả thấp bé đến từ thánh vực vạn Phật liền thản nhiên nói, ta là Kim Hải. Kim Hải, ngươi chính là con của Luân Hồi, ở là Kim Thân Tự kia. Khi võ giả thấp bé báo tên, một vị võ giả nhân tộc bên cạnh đột nhiên kêu lên. Kim Hải cười nhẹ, chính là Tại Hạ, là Thiên Hành. La Trinh lại báo tên của mình. Ta là Thương Ma, võ giả ma tộc lớn tiếng nói. Cô gái yêu giả tộc chớp mắt một cái khẽ nói, ta tên là Huyễn Linh. Sau khi mọi người giới thiệu mình thì Quý Nam khẽ cười, đều rất thành thực, chỉ có mình La Thiên Hành là dùng tên giả mà thôi. Ok, thôi thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở phần sau. Có lẽ lúc nãy chém gió hơi bị nhiều nên là hơi khá cổ, anh em thông cảm nhé. Bye bye.